Chương 80, Linh Mộc Tộc. Lúc đầu Tôn Ngộ Không triệu ra băng rực gia tốc sau đó, còn lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ theo không kịp, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một chút, cũng cảm giác một trận hỏa hồng sắc lưu quang thoáng qua. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi a. Uy, Lục Nhĩ, ngươi cẩn thận một chút, đừng tốc độ quá nhanh, ngươi trực tiếp phá vỡ không gian chạy đến trong hư không. Ha ha, lão đại, coi như ta bay đến thời không loạn lưu bên trong, ta vậy nhanh hơn ngươi. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta gần nhất mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay kết nối pháp ấn, chỉ thấy quanh thân hào quang màu vàng đất cùng hào quang màu trắng bạc đại thịnh. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không sau lưng vậy mà lần nữa sinh ra hai đôi cánh chim, một đôi vì màu trắng bạc, một đôi vì thổ hoàng sắc, chính là kia thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính ngũ thải thần thạch bản nguyên chi lực biến thành. Phía sau ba cặp nhan sắc không giống nhau to lớn cánh chim đột nhiên một cái, Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà lần nữa bạo tăng gấp đôi. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí liền không gian đều mơ hồ. Trong chớp mắt, liền đã lần nữa phản siêu Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng về cực đông chi địa bay nhanh mà đi. Lúc đầu 10 phần đắc ý Lục Nhĩ Mi Hầu thấy một lần phía dưới, lập tức không cười nổi. Quả nhiên là sao sao, tốc độ này là người nên có sao. Mặc dù lần nữa bị Tôn Ngộ Không cho rơi vào đằng sau, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời không có từ bỏ, mà là hét lớn một tiếng thanh long chi lực, hợp. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn, xích huyết du long côn lần nữa trống rỗng xuất hiện, mà lại sau đó cây gậy bên trên huyết quang đại thịnh, làm quang mang rơi xuống sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị năm đầu nhan sắc lớn nhỏ không đều tiểu long vây lại. Phía ngoài nhất là một đầu khoảng 10 mét thanh long, sau đó là ứng long, ly long, trúc long, cầu long. Năm đầu thần long mặc dù đều là riêng phần mình chân huyết biến thành, chẳng qua loại trừ lớn nhỏ, còn lại lại cùng chân chính chân long không có một tia khác biệt, bất luận là lân giáp vẫn là thần thái. Đều là sinh động như sinh, nhìn không ra một tia hư thái. Năm đầu thần long xuất hiện sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời không có đình chỉ, mà là chắp tay trước ngực, lần nữa hét lớn, hợp. Thanh âm chưa dứt, loại trừ ứng long bên ngoài bốn đại thần long vậy mà toàn bộ dung hợp làm một đầu màu xanh thần long, sau đó đầu này màu xanh thần long lần nữa cùng ứng long dung hợp, cuối cùng đản sinh liền là một cái mọc ra cánh màu xanh thần long, mà chiều dài chừng 50 mét. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục thở dài một hơi, xếp bằng ở màu xanh thần long đỉnh đầu, một mặt ý cười. Mà cái này màu xanh thần long vậy không để cho Lục Nhĩ Mi Hầu thất vọng, đuôi rồng bãi xuống, long rực một cái, màu xanh thần long dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bay đi. Tốc độ này, vậy mà đã không kém Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là mặc dù cái này màu xanh thần long tốc độ cũng không tại Tôn Ngộ Không lục rực phía dưới, thế nhưng là dù sao trước đó đã kéo ra khoảng cách không nhỏ, muốn đang đuổi đi lên, nhưng cũng không thoải mái. Cứ như vậy, hai người cơ hồ đều là dùng đời này tốc độ nhanh nhất một đường đuổi theo, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đã đạt tới Đông Thắng Thần Châu cực đông chi địa, giấu mộc xâm lâm. Mà hai người tỉ thí kết quả cuối cùng, lại là Tôn Ngộ Không so Lục Nhĩ Mi Hầu sớm 5 cái hô hấp thời gian. Đối với kết quả này, Lục Nhĩ Mi Hầu là tương đương không phục, công bố lần sau tại tỉ thí thời điểm, nhất định trực tiếp liền lấy ra tốc độ nhanh nhất. Hai người cãi nhau ầm ĩ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Các loại thể lực cùng linh lực đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong sau đó, rốt cục muốn đi vào cái này giấu mộc xâm lâm. Xuất phát từ cẩn thận, Tôn Ngộ Không vẫn là lấy ra kim cô bổng nắm ở trong tay, mà Lục Nhĩ Mi Hầu vậy dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một cái lưỡi búa lớn. Lục Nhĩ, ngươi không phải đám khỉ sao? Lúc nào biến thành hậu thổ thần viên rồi? Mà lại ngươi này một thân thổ nguyên tố, đều nhanh vượt qua ta ngũ thải thần thạch. Hắc hắc, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Năm đó không cẩn thận xông vào hậu thổ nương nương hậu thổ cung, hậu thổ nương nương nhìn ta trời sinh linh dị, liền cho ta một cái thổ linh đan, sau khi ăn xong, ta liền tiến hóa thành hậu thổ thần viên. Mà lại đối với thổ nguyên tố có không có gì sánh kịp lực tương tác. Không phải vậy bằng vào đám khỉ chi thân, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Nói thật ra, ta đánh ngươi một chầu không có chút nào dư thừa. Ngươi xem một chút ngươi cũng biến thành dạng gì, nếu không phải ta hỏa nhãn kim tinh, ai có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu a? Không đúng, ngươi bây giờ Lục Nhĩ hậu thổ khỉ, quên đi thôi, khó nghe muốn chết, vẫn là gọi ta Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Hai người đang nói, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đã đến cái gì vang động, sau đó bỗng nhiên đẩy ra Tôn Ngộ Không, lão đại, thổ hệ thủy hệ phòng ngự, toàn lực. Mặc dù Tôn Ngộ Không không nghe thấy cái gì dị thường, chẳng qua lại tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu thần linh cảm giác. Lại bị đẩy ra trong nháy mắt, hỏa nhãn kim tinh hiện ra, sau đó thủy nguyên tố ở bên trong, thổ nguyên tố bên ngoài, trong khoảnh khắc liền tạo thành một mặt to lớn nguyên tố chi thuẫn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu vậy đồng dạng hai tay nhấn một cái đại địa, một mặt to lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài từ dưới đất dâng lên, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay ở giữa thổ hệ linh lực không ngừng mà tưới vào trước người thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài thu được linh lực quán chú, lúc đầu đã 10 phần dày nặng thuẫn bài vậy mà lần nữa thêm dày, làm Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại thời điểm, cái này thuẫn bài vậy mà trọn vẹn dày có 10 mét, sau đó rộng thậm chí đạt đến 20 mét. Nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu như thế khoa trương phòng ngự, Tôn Ngộ Không nhìn lại mình một chút trước người cao 5 mét, độ dày chỉ có 3 mét thuẫn bài, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi hoàn thành, vừa quay đầu liền thấy Tôn Ngộ Không thuẫn bài, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu liền cười ra tiếng, đồng thời vừa cười vừa nói, lão đại, ngươi muốn xui xẻo, ha ha. Ngay tại Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, ở tại thuẫn bài đằng sau Tôn Ngộ Không lập tức liền hiểu, nguyên lai Lục Nhĩ Mi Hầu để cho mình kết xong hệ phòng ngự là vì bảo vệ tốt cái này đại hỏa. Thế nhưng là vì cái gì còn nói bản thân phải xui xẻo. Sau đó, sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền biết. Bởi vì theo sóng nhiệt, sau đó lại là phô thiên cái địa to lớn hình rồng hỏa diễm. Thực lực đã đến Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh giới này, nhiều khi linh giác so hai mắt càng dùng tốt hơn, tựa như hiện tại, mặc dù trốn ở thuẫn bài đằng sau, thế nhưng là hai người linh giác vẫn là bắt được xông tới mặt hai đầu to lớn hình rồng hỏa diễm. Sở dĩ nói đây là hai đầu hình rồng hỏa diễm mà không phải hỏa diễm thần long, là bởi vì cái này hai đạo rất rõ ràng chỉ là hỏa diễm ngưng tụ thành long hình dạng, chẳng qua coi như thế, hai người chẳng những không có chút nào chủ quan ngược lại như lâm đại địch. Tôn Ngộ Không lại bắt được hình rồng hỏa diễm sau đó, liền đã hai tay chống đỡ tại trên tấm chắn, sau đó thủy hệ linh lực hóa thành băng hệ, cùng thổ hệ cùng một chỗ, tưới vào thuẫn bài bên trong. Làm Tôn Ngộ Không trước người thuẫn bài lần nữa mở rộng vì 10 mét phương viên thời điểm, hỏa long đã hung hăng đâm vào trên tấm chắn. Một cái khác đầu hỏa long vậy trực tiếp đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu bày ra thổ nguyên tố cự thuẫn phía trên. Cái này hai đầu hỏa long tại đụng vào sau đó, đồng thời không có như vậy tiêu tán, mà là bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hai đầu hỏa long tựa như hai cái hỏa diễm mũi khoan, chính muốn phá vỡ thuẫn bài, nuốt sống phía sau Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhìn thấy hỏa long này như thế khó chơi, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một tiếng kinh hô, bởi vì này nháy mắt không đến thời gian, bản thân bày ra thuẫn bài đã bị khoan thấu một nửa. Mặc dù hỏa long này vậy đang không ngừng tiêu hao, nhưng là nhìn lấy hỏa long mấy chục mét thân thể, rất rõ ràng bản thân khẳng định kiên trì không đến hỏa long này tán loạn. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu thừa dịp thổ thuẫn ngăn trở thời gian, hai tay phát pháp quyết liên động, làm cái này thuẫn bài trọn vẹn bị phá ra 4/5, lập tức hỏa long liền muốn phá thuẫn mà ra thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục hoàn thành pháp quyết. Làm pháp quyết sau khi hoàn thành, Lục Nhĩ Mi Hầu cấp tốc lui lại, làm thối lui đến 100 mét có hơn thời điểm. Kia hỏa long đã phá vỡ thổ thuẫn, chu lên sông về Lục Nhĩ Mi Hầu. Hừ, chỉ là hỏa long, cũng dám như thế. Thổ linh cự nhân, hàng, đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này sông về phía mình hỏa long, Lục Nhĩ Mi Hầu không sợ chút nào. Làm tiếng hét rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo to lớn bóng người. Bóng người này trực tiếp rơi vào hỏa long long đầu chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang sau đó, một cái chừng cao 20 mét to lớn thạch nhân xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu phía trước. Người đá này dưới chân, đang dẫm lên hỏa long long đầu, sau đó thạch nhân dưới chân một lần phát lực, long đầu tán loạn. Sau đó người đá này quay người liền dẫm mang chảo, rất nhanh hỏa long này cứu biến thành đầy trời hỏa nguyên tố tứ tán ra. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đắc ý, ngón tay búng một cái, liền xua tán đi người đá này. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không vậy hai tay vỗ, giải quyết một cái khác đầu hỏa long. Chương 81, gặp lại Hằng Nga. Cho dù đối với cái này phát sinh hết thảy chư bát giới trong lòng vẫn là 10 phần nghi hoặc cùng không giải, bất quá khi hắn cảm nhận được thể nội minh mông hỏa diễm lực lượng thời điểm, chư bát giới vẫn là hài lòng cười. Bất luận lực lượng này là như thế nào có được, chỉ cần có thể làm việc cho ta, vậy liền đầy đủ. Nắm giữ lực lượng cường đại, có chút cừu hận mới có thể không chỉ là chôn ở trong lòng. Mà khi chư bát giới vừa định vận dụng phần này lực lượng thời điểm, bỗng nhiên từ thể nội 9 viên kim đan bên trên truyền đến một cỗ tin tức. Tin tức này đứt quãng chỉ là lặp đi lặp lại mang biểu đạt một cái ý niệm trong đầu, ta cần muốn năng lượng, ta cần thôn phệ. Đạt được tin tức này chư bát giới cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng trong nháy mắt thì phóng xuất ra tất cả thái dương kim hỏa. Cùng lúc đó, chư bát giới cũng chậm rãi lên không, hướng về Phật môn tổ chức tuyển Phật đại hội địa phương bay đi. Từ nơi sâu xa chư bát giới có một loại cảm giác, chỉ sợ trên người mình phát sinh cái gì không thể lý giải sự tình. Cỗ này hỏa diễm, chỉ sợ không chỉ là đơn thuần thái dương kim hỏa mà thôi. Chư bát giới phóng thích ra đầy trời hỏa diễm, trên không trung tựa hồ là chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, thì toàn bộ một cỗ gió bay về phía tuyển Phật đại hội địa phương. Nơi đó, tụ tập cơ hồ Phật môn tất cả hòa thượng. Rất nhanh, che khuất bầu trời Thái Dương Kim Hỏa thì xuất hiện tại sở hữu Phật môn đệ tử trước mặt. Khi nhìn đến nhiều người như vậy về sau, Thái Dương Kim Hỏa tựa hồ là có ý thức, vô tận hỏa diễm bên trong dần dần ngưng tụ thành tựu chỉ to lớn Tam Túc Kim Ô. Cái này 9 cái Tam Túc Kim Ô nhao nhao phát ra một tiếng to rõ gáy gọi về sau, thì nhao nhao xông hướng phía dưới tức là Phật Đà. Tại những thứ này Tam Túc Kim Ô trong cảm giác, những thứ này Phật Đà ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Mà cái này năng lượng, nhìn thẳng vào chính mình cần thiết. Còn lại hỏa diễm, cũng toàn bộ huyễn hóa thành nhỏ một chút Tam Túc Kim Ô, tại tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, đón lấy đã mặt lộ vẻ hoảng sợ chúng hòa thượng. Đối với Phật môn tới nói, đây quả thực là một tràng tai nạn. Những thực lực đó cao cường Phật Đà vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản được 9 cái kim ô công kích, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những thứ này Phật Đà Phật lực cũng đang yếu bớt. Mà những thứ này kim ô lại càng ngày càng cường đại. Từ từ, bất luận là Phật Đà vẫn là còn lại mọi người, toàn bộ bắt đầu tán loạn. Thế nhưng là cái này lít nha lít nhít quả thực đếm không hết to to nhỏ nhỏ kim ô, làm thế nào có thể khiến cái này nhân thuận lợi rút đi cái này nhưng đều là năng lượng A. Tại 9 cái kim ô tiếng kêu to giữa, những thứ này vô tình vô tận tiểu kim ô vậy mà bố thành một tòa vạn nha đại trận. Bị vây ở trong trận chúng Phật liền sau cùng chạy trốn hy vọng cũng đều sụp đổ. Bất quá, Phật môn dù sao cũng là Phật môn, tại cảm thấy chạy trốn vô vọng về sau, những thứ này Phật Đà La Hán cùng Phật binh, toàn bộ bộc phát ra kinh khủng chiến đấu lực, không có người sợ hãi tử vong nữa. Phật môn chân ý, ở thời điểm này, triệt triệt để thể hiện ra. Mà theo Phật môn liều chết bạo phát, những thứ này kim ô cũng có thương vong. Mới đầu thời điểm Phật môn mọi người đối với kim ô công kích cũng không có hiệu quả gì, dù sao cái này kim ô chính là Thái Dương Kim Hỏa biến ảo, cũng không có thực thể, coi như đánh tan, cũng có thể lập tức liền lần nữa ngưng tụ thành hình. Nguyên cớ về sau Phật môn mọi người toàn bộ đổi công kích thủ đoạn, không hề tiến hành vô vị công kích, mà chính là toàn đổi thành phong ấn. Trong lúc nhất thời, đủ loại phong ấn tầng tầng lớp lớp. Cũng chính là ở thời điểm này, đầy trời kim ô rốt cục có tiêu hao. Lúc này, Chư Bát Giới cũng cuối cùng từ Đại Hùng Bảo Điện chạy tới. Nhìn thấy kim ô nhóm tuy nhiên chiếm ưu thế, chẳng qua nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao, Chư Bát Giới trong lúc nhất thời thì thương yêu không dứt. Phải biết mỗi tiêu hao một cái kim ô, Chư Bát Giới Thái Dương Kim Hỏa liền thiếu đi một phần. Chư Bát Giới trong nháy mắt thì giận dữ, tiếp tục như vậy, coi như có thể diệt tất cả mọi người, chỉ sợ chính mình Thái Dương Kim Hỏa cũng thừa không bao nhiêu. Kỳ thực nổi giận bên trong Chư Bát Giới cũng không có phát giác được, tuy nhiên vào nhà số lượng giảm bớt, chẳng qua cái này đầy trời kim ô hình thể lại càng thêm ngưng thực. Phải biết những thứ này kim ô có thể cũng không phải là giết chết cái kia viết hòa thượng thì xong việc, mà là tại giết sau khi chết, mấy cái kim ô cơ hội trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem này người tất cả mọi thứ đều triệt để thôn vệ sạch sẽ. Mỗi thôn vệ một cái, kim ô đều sẽ càng thêm ngưng tụ một điểm. Nhìn lấy kim ô đang không ngừng tiêu hao, Chư Bát Giới tuy nhiên tâm lý 10 phần sốt ruột, thế nhưng là nhưng lại không biết như thế nào mới có thể khống chế những thứ này kim ô. Từ bắt nguồn từ cuối cùng, những thứ này kim ô tựa hồ cũng là có ý thức của mình. Chẳng lẽ muốn như khống chế nguyên lai Hồng Liên Nghiệp Hỏa như thế cũng quản chẳng phải nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng phải thử một chút, không phải vậy những thứ này kim ô tử quang, chính mình chẳng phải là lại muốn bị đánh về nguyên hình. Tâm niệm nhất động, Chư Bát Giới thì như khống chế thể nội 9 viên kim đan sinh ra càng nhiều Thái Dương Kim Hỏa tới. Bất quá khi Chư Bát Giới thần niệm mới vừa tiến vào 9 trong viên kim đan, cũng cảm giác một cổ trích nhiệt thiêu đốt cảm giác. Tựa hồ đem linh hồn đều cho nung khô một lần. Sau đó, cái này 9 viên kim đan vẫn bắt đầu rung động qua đi, 9 viên kim đan đột nhiên bay khỏi Chư Bát Giới thể nội, sau đó phân biệt tiến vào 9 cái kim ô thể nội. Đạt được 9 viên kim đan bản nguyên lực lượng, cái này 9 cái kim ô bỗng nhiên kim quang đại thịnh, nguyên bản vẫn chỉ là một cái kim ô hư ảnh, hiện tại không sai biệt lắm đã ngưng là thực thể, nơi xa nhìn lại, đây chính là 9 cái sống sờ sờ kim ô thần điểu, đâu còn có nửa điểm hư ảnh bộ dáng. Nguyên bản cùng 9 cái kim ô hư ảnh chiến lực lượng ngang nhau Phật môn Phật Đà, tại kim đan tiến vào kim ô thể nội về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ không thể ngăn cản hạo nhiên nhiệt lực, sau đó, Phật môn 9 vị Phật Đà, trong nháy mắt liền bị 9 cái kim ô thôn phệ. Bất luận thân thể vẫn là Phật lực, toàn bộ đều thôn phệ không còn một mảnh. Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Phật, Bì Lô Già Na Phật, Lô Xá Na Phật, Ứng Thân Phật, lại thêm Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát. 9 vị Phật môn hiện tại tối cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Không có chết lần trước đại chiến giữa, cũng không có chết đang đuổi giết tại Tôn Ngộ Không trên đường, sau cùng, lại chết đang một mực không bị tất cả mọi người coi trọng Chư Bát Giới trong tay. Mà lại là lập tức thì vẫn lạc 9 vị. Cái này 9 vị, có thể nói là Phật môn sau cùng chiến lực, là sở hữu Phật môn đệ tử hy vọng cùng trụ cột. Trong đó Nhiên Đăng Phật, A-di-đà Phật thậm chí đã là chứng đạo sơ kỳ thánh nhân. Thế nhưng là khi lấy được 9 vầng Thái Dương Kim Đan Tam Túc Kim Ô trong tay, vẫn là không chịu nổi một kích. Cái này 9 cái Kim Ô, tuyệt đối có vấn đề. Liền xem như thượng cổ thời kỳ cái này 9 cái Kim Ô cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá chỉ là đế cấp đỉnh phong thực lực, cho nên mới sẽ bị thánh nhân tu vi hậu nghệ liên tiếp bắn giết 9 cái. Còn sống Kim Ô lại chỉ có đế cấp thực lực, huống chi là bây giờ linh hồn trạng thái thậm chí là không biết bị phong ấn bao nhiêu năm về sau linh hồn. Nhưng là bây giờ, cũng là cái này 9 cái linh hồn trạng thái Kim Ô, chẳng những đánh giết thôn vệ cùng là đế cấp đỉnh phong chúng Phật Đà, càng là nhất cử chu sát thực lực viễn siêu mình A-di-đà Phật. Tại Phật môn, A-di-đà Phật thế nhưng là gần với Như Lai Phật thứ hai cao thủ. Thế nhưng là, lại như cũng bù không được số mệnh phải chết đi. Nhất cử thôn vệ hấp thu 9 vị Phật Đà năng lượng, 9 cái Kim Ô toàn bộ phát ra vui sướng kêu to. Sau đó 9 cái Kim Ô nhao nhao thu nhỏ, hóa thành 9 chỉ lớn chừng bàn tay tiểu điểu bay trở về chư bát giới trong thân thể. Sau đó, chư bát giới bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái này trong tiếng gầm giống tức giận mang theo thật không thể tin cùng kinh ngạc, còn có không che giấu được cuồng hỉ. Bởi vì, chư bát giới, thành thánh, trong lúc nhất thời, thiên địa cùng vui, từ xa xôi trong hư không rơi xuống vô số nhan sắc khác nhau rực rỡ cánh hoa. Ngay sau đó, tiên âm hát vang, trong hư không một đạo hào quang màu vàng óng phiêu nhiên rơi xuống, trực tiếp gắn vào chư bát giới trên đầu. Lúc này chư bát giới đã hoàn toàn đắm chìm trong các loại thiên địa đại đạo cảm ngộ bên trong. Ở trong đó, hỏa hệ đại đạo cảm ngộ là khắc sâu nhất. Thật lâu, tiên âm biến mất, mạn thiên hoa vũ cũng biến mất, chư bát giới mở hai mắt ra. Mà dưới đáy Phật môn mọi người, ở thời điểm này lại không ai có chạy trốn dự định, tại chư bát giới cảm ngộ thiên đạo thời điểm, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy chư bát giới, ngày xưa cái kia ai cũng đáng tiếc ức hiếp chư ngộ năng, bây giờ cũng là chứng đạo thánh nhân. Ngay tại chư bát giới mở hai mắt ra thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên buồn tiếng nổ lớn. Cái này khiến vừa mới nghĩ nói chút gì chư bát giới nhất thời thì sững sờ, sau đó mới chợt nhớ tới, cái này định lại chính là vừa mới Phật môn hai vị thánh nhân đồng thời vẫn lạc, nguyên cớ dẫn đến thiên địa đồng bi đi. Cỗ này nhạc buồn vang lên trong nháy mắt, sở hữu Phật môn đệ tử không một không gào khóc. Chẳng những là bởi vì Phật môn chí tôn vẫn lạc, càng là vì Phật môn tiền đồ mà khóc. Có thể nghĩ, sau này Phật môn tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí diệt vong. Cúi đầu thán một tiếng, chư bát giới trong lòng cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Mà liền tại cái này chư bát giới cúi đầu trong nháy mắt, một đạo tuyệt mỹ bóng người phiêu nhiên rơi vào cách chư bát giới chỗ không xa. Chỉ gặp nữ tử này thân mang một thân màu trắng khinh sam, chỉ là trên mặt lại mang theo một cái màu trắng mạng che mặt. Tuy nhiên thấy không rõ nữ tử này khuôn mặt, chẳng qua lại có thể thấy rõ ràng nữ tử này chỗ trán một vầng loan nguyệt hình lạc ấn. Chương 82, thiên đạo thăng bằng. Ngay tại chư bát giới cúi đầu thở dài thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cỗ 10 phần khí thức quen thuộc, nghi ngờ ngẩng đầu, chư bát giới trong nháy mắt thì sửng sốt. Một đôi mắt gắt gao đứng vững cách đó không xa cái kia một bóng người, chẳng lẽ là nàng. Nhất thời, chư bát giới thì kích động, thậm chí kích động toàn thân đều đang run rẩy. Nhất định là nàng, sẽ không sai, nguyên lai nàng không có việc gì, quá tốt. Chỉ cần nàng không có việc gì, chính mình như thế nào cũng không đáng kể. Đang lúc chư bát giới muốn lên trước nhận nhau thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này lúc chính mình. Mình bây giờ, coi như là một người sao chỉ sợ, dạng này chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là cái linh thể đi liền thân thể đều không có. Bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn thế nào đi gặp hàng Nga từ vừa mới to lớn vui sướng trong nháy mắt thì biến thành to lớn hoảng sợ. Rốt cục, đầy trời nhạc buồn đình chỉ, mà chư bát giới lại như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Đã không dám lên trước lại không đành lòng rời đi, thì như thế si ngốc nhìn qua Hằng Nga. Làm nhạc buồn âm thanh dừng, bạch y nữ tử kia cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài ra ở phía dưới chúng hòa thượng trong tai, không thể nghi ngờ tăng thêm bi thương. Tiếng thở dài ra, cô gái mặc áo trắng này hai tay vung lên, hai đạo như là nguyệt quang tấm lụa như là một tấm lụa mỏng đồng dạng ra ở phía dưới chúng hòa thượng trên thân. Nhất thời, nguyên bản một số thụ thương, bất luận là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ, toàn bộ tại trong chớp mắt thì khôi phục thương thế. Mà lại bi thống tâm tình tựa hồ cũng có chút làm dịu. Đêm đây hết thảy đều thấy rõ chư bát giới, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Hằng Nga, vì sao muốn cứu những thứ này hòa thượng? Tuy nhiên Hằng Nga bản tính thì 10 phần thiện lương, thế nhưng là dù sao cái này Phật môn thế nhưng là diệt thiên đình hung thủ, coi như Hằng Nga tại thiện lương, nhưng cũng không có khả năng tới cứu trị những thứ này hòa thượng đi. Mà lại, cái này Thái Dương Kim Hỏa tạo thành thương tổn, làm sao có thể bị Hằng Nga vẫy tay một cái thì chữa cho tốt? Hằng Nga lúc nào có loại thủ đoạn này? Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, chư bát giới đã không lo được thân thể của mình vấn đề, mấy cái lắc mình liền đến Hằng Nga trước mặt, vừa định vươn tay lại nghĩ tới chính mình này tấm thân thể, đau lòng lại thả tay xuống. Hằng Nga là ngươi sao? Cứu chữa xong hòa thượng, cô gái mặc áo trắng này mi đầu hơi hơi một đám cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Thế nhưng là cái kia long lanh như thu thủy trong hai mắt, do gì ra lại là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ta là Hằng Nga, ngươi là ai? Phật môn người đã mất đi chiến đấu lực, ngươi là sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghe được Hằng Nga giận dữ mắng mỏ, Chư Bát Giới quả thực không thể tin tưởng hai lỗ tai của chính mình. Nàng hỏi ta là ai, chẳng lẽ Hằng Nga đã không biết ta? Làm sao có thể? Vừa mới siêu hơi bình tĩnh một số tâm, lần nữa kích động lên. Liều lĩnh, Chư Bát Giới hai tay thì nắm chặt Hằng Nga tay, thế nhưng là không đợi Chư Bát Giới mở miệng, lại nghênh đón Hằng Nga không lưu tình chút nào công kích. Người cái này ác nhân, buông tay, tay hất lên, thì tránh ra khỏi Chư Bát Giới, sau đó hai tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, tại Chư Bát Giới ánh mắt không thể tin giữa, cái này nhẹ nhàng nhất trưởng lại hung hăng khắc ở Chư Bát Giới trên lồng ngực. Ngay sau đó, Chư Bát Giới bỗng nhiên bay ngược mà đi, đồng thời cái kia từ Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ thành Thái Dương Thần Hỏa thể lồng ngực vậy mà hơi hơi lõm đi xuống. Bay ngược bên trong Chư Bát Giới chỉ cảm thấy phảng phất bị 10 tòa núi lớn đè tại trên lồng ngực. Thế nhưng là so lồng ngực thương tổn càng nặng, xác thực Chư Bát Giới trái tim. Hằng Nga, ta là Chư Bát Giới, ta là Thiên Bổng A. Buồn trong tiếng gào, Chư Bát Giới như là như đạn pháo trực tiếp đụng tại một tòa cung điện phía trên. Nguyên bản tráng lệ cung điện trực tiếp liền bị Chư Bát Giới đụng thành một tòa phế tích. Cái này Hằng Nga thực lực lúc nào cường đại như vậy? Lại hoặc là nói, này người căn bản không phải Hằng Nga đúng, nếu như là Hằng Nga, như thế nào lại ra tay với mình? Hơn nữa còn là như thế không lưu tình chút nào, coi như mình không có thân thể, thế nhưng là Thái Dương Kim Hỏa biến ảo hình dạng thế nhưng là không có đổi a. Nếu quả như thật là Hằng Nga, chung quy biết nhận ra mình. Lúc này Chư Bát Giới đã từ lúc mới đầu cuồng hỉ thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, mà vừa nghĩ tới trước mắt Hằng Nga rất có thể là người khác giả mạo, Chư Bát Giới càng là bỗng nhiên toát ra một cơn lửa giận. Cái kia bị Chư Bát Giới đụng thành một vùng phế tích cung điện, bỗng nhiên nổ tung một cỗ cực kỳ hừng hực ngọn lửa màu vàng. Mà cháy hừng hực hỏa diễm cũng thỉnh thoảng hiện ra mấy cái tam túc kim ô hư ảnh. Ngay tại ngọn lửa này giữa, Chư Bát Giới một mặt nộ khí đi tới. Lúc này Chư Bát Giới quả thực cũng là một cái hỏa diễm nhân, không phải vậy toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng, mà lại phía sau càng là xuất hiện một đấu 10 phân to lớn hỏa diễm cánh. Ngọn lửa kia cánh khẽ vỗ, Chư Bát Giới đã bỗng dưng mà lên, lại một cái, Chư Bát Giới thì thẳng tắp phóng tới cái kia nghi là Hằng Nga bạch y nữ tử. Mà lại tại Chư Bát Giới xông tới thời điểm, đỉnh đầu càng là từ hỏa diễm ngưng tụ ra một cái kim sắc quả đen đầu lâu, cái kia nhọn lóe kim loại quang mang sắc bén mỏ chim không hề nghi ngờ tuyệt đối có sức tấn công hết sức mạnh. Nói, ngươi đến cùng là ai, là sao biến thành Hằng Nga bộ dáng? Không nói ta thì giết ngươi. Hằng Nga tại Chư Bát Giới trong lòng tuyệt đối có không thể tưởng tượng trọng yếu địa vị, tại Chư Bát Giới tâm lý là tuyệt đối vô pháp cho phép có nhân biến thành Hằng Nga bộ dáng đến lừa gạt mình. Nguyên cớ tại xác định này người không phải Hằng Nga về sau, Chư Bát Giới trực tiếp thì xuất thủ công kích. Hừ, ta nói ta chính là Hằng Nga, ngươi cái này ác nhân, còn dám hướng ta xuất thủ không biết sống chết. Nhìn lấy Chư Bát Giới cái này kinh khủng nhất kích, bạch y nữ tử kia vậy mà không sợ hãi chút nào, mà lại trong mắt thậm chí lộ ra thần sắc khinh thường. Một vị thánh nhân sơ kỳ phát ra toàn lực nhất kích, hơn nữa còn là do thiên hạ ở giữa chí cường Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ, thế nhưng là cô gái mặc áo trắng này lại còn là cảm thấy khinh thường. Nếu như không phải cô gái mặc áo trắng này không có thấy qua việc đời, vậy chính là có lấy tuyệt đối thực lực cường đại đến, thánh nhân sơ kỳ đều có thể hoàn toàn không để vào mắt. Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay trước người vung lên, một đạo vắng lặng như trăng quang màn ánh sáng tại bạch y nữ tử trước người dâng lên, mà lại trong nháy mắt thì khuếch tán ra, sau cùng liền phía dưới Phật môn đệ tử cũng toàn bộ chiếu ở bên trong. Nguyệt quang bình chướng, làm bình chướng vừa mới dâng lên, Chư Bát Giới thì mang theo điều này vô cùng kinh khủng Thái Dương Kim Hỏa đột nhiên đụng vào Nguyệt quang bình chướng phía trên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi, thậm chí không thể tin được một màn xuất hiện. Nguyên bản phía dưới chúng hòa thượng đang nhìn thấy Chư Bát Giới đánh tới thời điểm, tất cả mọi người đã cảm thấy mình xong đời, nhìn lấy uy thế, rõ ràng so trước đó Thái Dương Kim Hỏa cường hãn nhiều. Lần này nếu như đụng thực, cái này Phật môn sau cùng một cỗ lực lượng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt toàn diệt. Ngay tại rất nhiều hòa thượng đã nhắm mắt chờ chết về sau, lại chợt nghe một tiếng bi thương, mà lại thanh âm này, làm sao giống như vậy Chư Bát Giới. Sau đó tất cả mọi người trong nháy mắt đồng loạt ngẩng đầu, sau đó liền thấy Chư Bát Giới đụng vào cái kia thật mỏng cơ hồ trong suốt bình chướng trên về sau, cái kia Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ cứng rắn mỏ chim trong nháy mắt bẻ gãy đồng thời vỡ tan thành hỏa diễm, sau đó cũng là Chư Bát Giới cũng hung hăng đụng ở phía trên. Đồng dạng, nhìn như yếu ớt, nguyệt quang bình chướng thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, thế nhưng là Chư Bát Giới lại đụng 10 phần thê thảm. Chẳng những toàn thân hỏa diễm đều tán loạn, thậm chí Chư Bát Giới đang bị nguyệt quang bình chướng bắn bay thời điểm lại là miệng phun máu tươi. Này người đến cùng là ai, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Thực lực này sợ là đã vượt qua cảnh giới của thánh nhân đi. Tại Chư Bát Giới gánh bắn bay về sau, Chư Bát Giới trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì vừa mới cái kia va chạm vậy mà để cái kia 9 vầng thái dương kim đan đều cảm thấy hoảng sợ, sau đó 9 viên kim đan vậy mà đột nhiên yên tĩnh lại. Bất luận Chư Bát Giới làm sao triệu hoán, 9 viên kim đan toàn bộ không có một tia phản ứng. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà bạch y nữ tử kia, nhìn lấy bị đẩy lùi Chư Bát Giới khinh thường nói, chỉ là thánh nhân sơ kỳ, thì vọng tưởng công kích thiên đạo nếu không phải xem ở các ngươi yêu tộc nữ oa trên mặt mũi, vừa mới liền đã muốn mạng của ngươi. Nói xong, cô gái mặc áo trắng này vung tay lên, cái kia bình chướng biến mất. Sau đó hướng về phía Chư Bát Giới tiếp tục nói, hôm nay thì tha cho ngươi nhất mệnh, cái này Phật môn còn thừa người, về sau không thể sẽ cùng khó xử. Thiên đạo nhân từ, thế gian vạn vật đã tồn tại thì có nó chỗ tồn tại đạo lý. Phật môn làm nhiều chuyện bất nghĩa, kiếp nạn này tuy là gieo gió gặt bão, chẳng qua lại không thể diệt kỳ căn bản. Ước vạn năm trước đó, thiên đình cùng Phật môn thả ngươi yêu tộc một ngựa, hôm nay, làm theo đến phiên các ngươi làm cho Phật môn nhất mệnh. Chương 83, ta chính là thiên đạo, bị đẩy lùi Chư Bát Giới một vòng vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Ngươi đến cùng là ai, là sao lại biến thành hằng nga bộ dáng? Bạch y nữ tử kia nhìn lấy chật vật không chịu nổi Chư Bát Giới, miệng bên trong lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói cho ngươi cũng không sao, tỉnh ngươi lòng có không phục. Ta chính là hằng nga, hằng nga chính là ta. Ta là thiên đạo hóa thân, từ bàn cổ khai thiên tích địa về sau liền tồn tại. Ta tồn tại là vì cam đoan thiên đạo thăng bằng, mặt sát hết thảy mưu toan đối kháng thiên đạo nhân. Hồng hoang thời kỳ, các ngươi yêu tộc thế lớn, kém một chút thì diệt bàn cổ giới trừ yêu tộc bên ngoài sở hữu chủng tộc. Nguyên cớ ta liền hiện thân, cảnh cáo lúc ấy yêu tộc mấy vị thủ lĩnh, không nghĩ tới bọn họ lại không nghe khuyên, vậy mà mưu toan liên thủ đối phó ta. Hừ, sau cùng bị ta trừ nữ oa bên ngoài toàn bộ đả thương, về sau các ngươi yêu tộc mấy vị thủ lĩnh mới biết thành thật thật ngốc tại thiên đình. Thượng cổ thời kỳ, nhân loại đạo gia bỗng nhiên phát triển, xuất hiện mấy vị thập phần cường đại đạo gia cao thủ. Đồng thời liên hợp Phật môn, đối với yêu tộc bày ra dài đến ngàn năm chiến tranh. Sau cùng yêu tộc không địch lại, đạo gia cùng Phật môn làm theo phân biệt chiếm lĩnh thiên đình cùng Tây Thiên Linh Sơn. Yêu tộc chiến bại về sau, đạo gia cùng Phật môn cũng không định buông tha còn sót lại yêu tộc, tại là chuẩn bị bày ra đại đổ sát. Nguyên cớ ta lần nữa hiện thân, đánh bại Phật môn Như Lai cùng đạo gia Ngọc Đế. Nếu không nơi nào sẽ có hậu tới yêu tộc, bây giờ, yêu tộc cùng đạo gia lớn nhất không sai bị Phật môn cho ngồi thu ngư ông chi lợi. Chẳng qua không nghĩ tới sau cùng Phật môn lại rơi kết quả như vậy. Các ngươi yêu tộc cũng coi là đại thù đến báo. Nguyên cớ, lần này chiến tranh, thì đến đây là kết thúc đi. Thiên đạo thăng bằng, còn lại chúng sinh có thể sát lục lại không thể diệt kỳ căn bản. Nguyên cớ những thứ này hòa thượng, ai cũng giết không được. Nghe cô gái mặc áo trắng này, Chư Bát Giới mơ hồ trong đó bắt lấy một ít gì. Hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng, những thứ này hòa thượng chính mình khẳng định là không có cách nào giết. Không nói cô gái mặc áo trắng này thực lực khủng bố, ngay tại lúc này thật chính mình, tại 9 viên kim đan yên lặng về sau, chính mình cũng thành chỉ có thánh nhân chi cảnh lại không có thánh nhân thực lực ngụy thánh. Đang cân nhắc, Chư Bát Giới mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nguyên lai cũng là nhận ra hằng nga, thế nhưng là ngươi cùng nàng tuy dung mạo nhất trí, bất quá ta ngươi lại cũng không phải nàng. Có thể ngươi vừa mới lại nói mình quả thật là hằng nga, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối với Chư Bát Giới vấn đề, cô gái mặc áo trắng này vậy mà thật chăm chú trả lời. Đối với điểm này, cô gái mặc áo trắng này tâm lý đều có chút 10 phần cảm giác quái dị. Tốt như chính mình cùng cái này Chư Bát Giới có cái gì không tầm thường quan hệ, cảm giác này để bạch y nữ tử tuy nhiên không đến mức thích Chư Bát Giới, chẳng qua nhưng cũng giảm rất nhiều địch ý. Ngươi nhận biết hằng nga, hẳn là một cái khác hằng nga. Nói như vậy, kỳ thực ta là có hai cái linh hồn người. Tại tam giới hòa bình thời điểm, thì là một cái khác hằng nga khống chế thân thể. Mà một khi trong tam giới muốn phát sinh diệt chủng nguy cơ thời điểm, ta liền sẽ thức tỉnh, sau đó tiến đến ngăn lại. Còn lần này thức tỉnh, thứ nhất ta là vì bảo chứng đạo gia cùng Phật môn sẽ không bị diệt đạo thống căn cơ, thứ hai, ta còn muốn qua mặt sát một người. Không phải vậy chỉ cần hắn tại, cái này Phật môn cùng đạo gia vẫn là sớm muộn biết diệt. Nói đến đây, bạch y nữ tử ngữ khí lại lạnh xuống đến, mà lại bao hàm lấy sát khí. Ngươi muốn mặt sát, chẳng lẽ là... Không sai, cũng là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hừ, chỉ là một cái con khỉ cũng dám nói rằng cùng trời đồng tề tốt, người cút nhanh lên đi. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể nghịch, nghịch người tất chu. Nói xong, cái này trắng bạch y nữ tử vung tay lên, một đạo lụa trắng bay ra, sau đó cuốn lên phía dưới Phật môn còn lại Phật môn đệ tử, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nguyên bản vô cùng phồn hoa thiên đình, bây giờ lại nhưng đã rỗng tuếch, chỉ còn lại có Chư Bát Giới một người, ngồi yên ở trên mặt đất. Lúc này Chư Bát Giới tư duy đã 10 phần hỗn loạn. Tìm thật lâu nhân rốt cuộc tìm được, tuy nhiên lại đã không còn là chính mình quen thuộc nàng, lắc mình biến hóa, vậy mà thành thiên đạo hóa thân. Mà lại càng là có một thân mạnh mẽ lại kinh khủng tu vi. Đây hết thảy đều tới quá đột ngột, để không có chút nào chuẩn bị Chư Bát Giới y nguyên không thể tin được. Cứ như vậy, Chư Bát Giới như thế ngồi xuống cũng là nửa ngày. Thẳng đến nửa ngày sau, Chư Bát Giới tại ung dung đứng dậy. Đi qua cái này nửa ngày suy nghĩ, Chư Bát Giới đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bao quát trước kia rất nhiều sự tình, đều nghĩ thông suốt. Trách không được, chính mình năm đó cùng Hằng Nga mến nhau bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện về sau, chính mình vậy mà lại gặp lớn như vậy trừng phạt. Dựa theo dĩ vãng, tuy nhiên thiên đình thiên điều bên trong quy định không cho phép thần tiên một mình yêu đương, chẳng qua nếu như thật sự có, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đồng dạng cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần không phải quá phận, tất cả mọi người biết làm như không nhìn thấy. Thế nhưng là làm Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện mình cùng Hằng Nga mến nhau về sau, lại hết sức khác thường dị thường tức giận. Trực tiếp thì phái người rút lui chính mình quan vị, gọt chính mình tiên tịch sau đó đánh vào luân hồi. Càng là tại thời khắc sống còn, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà tự mình xuất thủ, lấy chí tôn cửu long chi lực đem chính mình cưỡng ép đánh vào xúc sinh đạo, dẫn đến chính mình vĩnh viễn chỉ có thể gánh vác một bộ nửa heo nửa người thân thể. Nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế sau cùng xuất thủ, chính mình tuy nhiên bị đánh ra nhân gian, chẳng qua bằng vào chính mình đã từng tiên tịch, kém cỏi nhất cũng sẽ luân hồi chuyển thế tại đế vương chi gia, hưởng thụ nhân gian thân phận tôn quý. Bởi vì dù sao cũng là thần tiên, là không thể nào trực tiếp thì từ tiên giới rơi vào xúc sinh đạo. Bởi vậy đó có thể thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng là đến cỡ nào sinh khí. Thế nhưng là cái này về sau, Hằng Nga lại không có nhận nhất định điểm trách phạt hoặc là trừng phạt, dựa theo thiên điều, tư luyến nam nữ song phương đều lại nhận trừng phạt. Có thể Hằng Nga lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, y nguyên một người yên ổn ở tại mặt trăng nguyệt cung bên trong. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm biết Hằng Nga là thân phận của thiên đạo hóa thân. Mình cùng Hằng Nga mến nhau, chẳng phải là cùng thiên đạo cấu kết, đây chính là trực tiếp thì cưỡi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên cổ. Mà lại Hằng Nga chỉ có kim tiên tu vi, chẳng qua lại có thể một người độc chiếm mặt trăng, bực này vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là tam giới gần như không tồn tại. Ngay cả Tây Thiên Phật Môn cũng chưa từng nói thêm cái gì. Đây hết thảy, đều muốn quy công cùng Hằng Nga cái kia thân phận đặc thù. Còn có, lúc trước Hầu Ca đại náo thiên cung thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi cùng Hầu Ca không kém bao nhiêu, lại thêm thiên đình trăm vạn thiên binh cùng rất nhiều thần tiên, há có thể để Hầu Ca một người thì đánh không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai còn nghĩ không ra, tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp đảm. Bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể khẳng định một điểm chính là, Ngọc Hoàng Đại Đế thà rằng chịu đựng thiên đình bị náo cái gà bay chó chạy cũng không xuất thủ, ngược lại tại sao cùng phái người xin Tây Thiên Phật Tổ Đại Nhật Như Lai xuất thủ, tất nhiên là ôm để Như Lai diệt Tôn Ngộ Không, đoạn yêu tộc hy vọng cùng căn cơ về sau, gây nên thiên đạo hóa thân thức tỉnh. Thiên đạo hóa thân nếu là thật thức tỉnh, nhìn thấy yêu tộc căn cơ đã tuyệt, tất nhiên sẽ ra tay với Như Lai, nếu như vậy, Như Lai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ thương, khi đó căn cứ Như Lai thương thế, thiên đình lại làm một số tiểu động tác thậm chí trực tiếp xuất binh, cũng không phải là không thể. Chẳng qua đáng tiếc là Như Lai cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Ngọc Đế âm mưu, chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ là trấn áp Tôn Ngộ Không 500 năm. 500 năm, đối với một cái đế cấp đỉnh phong cường giả chẳng qua trong nháy mắt liền qua. Cái này 500 năm, trừ gia tăng Tôn Ngộ Không đối với thiên đình cừu hận, cũng không có có tác dụng gì. À, đúng, thừa cơ hấp thụ Tôn Ngộ Không trong đầu linh vận cũng là một trong những mục đích. Chỉ bất quá Như Lai không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không trực tiếp liền Phật môn cũng đều hận lên. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Chư Bát Giới bỗng nhiên tâm lý giật mình. Cô gái mặc áo trắng này thời điểm ra đi, cũng đã có nói muốn đi diệt sát nghịch đạo người Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên không biết Hầu Ca vì cái gì thành nghịch thiên đạo người, chẳng qua xem ra bạch y nữ tử cũng không phải đùa giỡn. Nhìn như vậy đến, Hầu Ca chẳng phải là nguy hiểm, cô gái mặc áo trắng này thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới của thánh nhân, coi như Hầu Ca mạnh hơn, chỉ sợ gặp được nàng cũng là giữ nhiều lành ít. Không được, đến nhanh đi tìm Hầu Ca, ít nhất phải để Hầu Ca có cái phòng bị. Thực sự không được liền chạy, có thể trốn ở đâu là nơi nào. Nghĩ tới đây, Chư Bát Giới đứng dậy giá vân định rời đi. Lúc này, vừa đến thanh âm lại truyền vào Chư Bát Giới trong đầu. Nhị sư huynh, Ngộ Không bây giờ đang ở cực đông chi địa. Chẳng qua lại tại hôm qua bỗng nhiên mất đi khí tức của hắn cảm ứng. Ngươi nhanh đi, nếu như tìm tới Ngộ Không, liền để hắn mau trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Cái này thiên đạo hóa thân không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Ngươi là phàm hình, ngươi thế nào vẫn tốt chứ? Ta không sao, rất tốt. Đúng, ngươi ăn viên này bàn đào có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, mặt khác một khỏa cho Ngộ Không. Đi mau, muộn thì không kịp, giúp ta chuyển cáo Ngộ Không, phàm hình biết một mực chờ lấy hắn. Nói xong, trừ bát giới trước người không gian một cơn chấn động, sau đó hai khỏa tươi đẹp ướt át bàn đào xuất hiện tại bộ mạch chủ cùng trước mắt. Duỗi tay cầm lên một cái đặt ở tu di trong túi, sau đó mấy ngụm ở giữa thì ăn hết một cái khác. Phàm hình, ta đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Bảo trọng, nói xong, trừ bát giới hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực đông chi địa mà đi. Chương 84, hy sinh, trừ bát giới hướng về cực đông chi địa mau chóng đuổi theo, một đường điên cuồng đi đường, không để ý chút nào cùng linh lực hao tổn. Mặt khác, bạch y nữ tử kia lấy lụa trắng cuốn lên Phật môn còn lại mọi người, lại hướng về cực tây chi địa bay đi, mục đích hẳn là cái kia Tây Thiên Linh Sơn. Quả nhiên, đến mặt trời lặn thời gian, bạch y nữ tử mang theo Phật môn mọi người đem ngày xưa Phật môn thánh địa, Tây Thiên Linh Sơn. Nhìn lấy đây quả thực như là hoang như núi Linh Sơn, chúng hòa thượng lại không biết nữ tử này là dụng ý gì. Chẳng qua lúc này Phật môn đã không có người đáng tin cậy, nhưng cũng không ai dám tiến lên hỏi thăm. Bạch y nữ tử nhìn lấy hoang vu Linh Sơn, phảng phất nhìn thấy ngày đó trận kia đại chiến thảm liệt. Một tiếng trầm trầm thở dài, sau đó bạch y nữ tử hai tay múa, theo bạch y nữ tử múa, từ xa xôi trong hư không vậy mà hội tụ đến lấm ta lấm tấm quang mang, theo bạch y nữ tử càng múa vượt lệ, cái kia lấm ta lấm tấm quang mang cũng chậm chậm càng tụ càng nhiều, chỉnh một chút một canh giờ, bạch y nữ tử chỉnh một chút múa một canh giờ. Phía sau sở hữu Phật môn đệ tử đều thấy ngốc, bất luận tu vi cao thấp, lúc này toàn bộ sướng sở nhìn lấy quang mang bên trong hằng nga, kinh động như gặp thiên nhân. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đáng lẽ đắm chìm trong hằng nga mỹ lệ dáng múa chúng hòa thượng mới bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hừ, một đám người vô dụng, Phật môn thì dạy các ngươi những thứ này sau đó, bạch y nữ tử không để ý tới xấu hổ khó chống chọi các hòa thượng, chỉ là lại dừng thân hình. Mà đi qua trình một chút một canh giờ thu thập, nguyên bản lấm ta lấm tấm quang mang lúc này đã hình thành một cái đường kính chừng 10 thước to lớn trăng tròn. Lộng lẫy, quả thực không phải nhân gian nên cũng có vật. Ta lấy vũ trụ tinh thần chi lực tẩy đi khắp núi ô huyết, các ngươi sau đó nhưng tại cái này Linh Sơn khôi phục nguyên khí, không thể lại đối địch với yêu tộc. Nếu không, Phật môn ổn thỏa diệt môn. Sau khi nói xong, bạch y nữ tử hai tay đẩy, cái kia to lớn trăng tròn thì thay đổi bay lên, một mực bay tới Linh Sơn đỉnh chót. Sau đó, liền phảng phất một đóa thế gian đẹp nhất pháo hoa đồng dạng ầm vang bạo liệt. Sau đó, rực rỡ như bạc điểm sáng như là hạ lên một trận mỹ lệ điểm sáng mưa. Những thứ này đầy trời tản mát điểm sáng đang rơi xuống Linh Sơn chi thượng thời điểm, những cái kia đến từ Atula giới thế gian bẩn thỉu nhất tạo uế ô huyết cùng chọc khí, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa. Quả thực cũng là than lửa rơi vào trong đống tuyết, làm ánh sáng biến mất, cái này Linh Sơn đã khôi phục ngày xưa linh khí. Chỉ bất quá chết đi cây cối cùng sụp đổ kiến trúc lại cần một chút xíu bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, đây đối với giống như chó mất chủ Phật môn đệ tử tới nói, đây hết thảy đã đầy đủ. Cái này Linh Sơn linh khí đã khôi phục, mà đợi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không giống nhau Phật môn đệ tử gieo hò, bạch y nữ tử thì hóa thành một đạo lóe lên ánh bạc mà đi. Đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong nháy mắt lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt gieo hò. Tuy nhiên Phật môn Phật Đà cơ hồ tất cả đều chết, Phật môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, chẳng qua chỉ cần trở lại cái này Linh Sơn, cái kia Phật môn thì còn có hy vọng. Mà bạch y nữ tử rời đi Linh Sơn về sau, lại trực tiếp hướng về cực đông chi địa bay đi. Chẳng qua mới bay một lát, cô gái mặc áo trắng này chợt nhướng mày nói, tiêu hao lại có lớn như vậy xem ra, chỉ có thể tạm thời ngủ say. Nói xong, bạch y nữ tử trực tiếp hạ xuống, tại một tòa núi lớn sườn núi chỗ tìm một cái sơn động, liền đi vào. Mới vừa vào sơn động, cô gái mặc áo trắng này liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Từ nó nhíu chặt mi đầu cùng to khỏe hô hấp giữa có thể cảm giác được ra, bạch y nữ tử lúc này 10 phần mỏi mệt. Vừa mới ngồi xuống, bạch y nữ tử liền hai mắt nhắm lại tiến vào ngủ say bên trong, cùng lúc đó, đầu kia lụa trắng tự động bay ra, vờn quanh tại bạch y nữ tử quanh thân, tự động bảo vệ. Sau một nén nhang, cô gái mặc áo trắng này ung dung tỉnh lại. Chẳng qua tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là, đây là nơi nào, ta làm sao tại cái này mở hai mắt ra. Bạch y nữ tử tựa hồ hơi có chút đau đầu, một bên lấy tay nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt, một bên cố gắng về đang suy nghĩ cái gì. Muốn thật lâu, lấy được lại tất cả đều là linh linh toái toái trí nhớ. Chẳng qua cái này trí nhớ tại trước đây không lâu lại là hoàn chỉnh, mà ngày đó, chính là yêu tộc đại quân tiến công thiên đình ngày đó. Lại về sau, bạch y nữ tử chỉ có thể nhớ tới một số đoạn ngắn. Mà những thứ này đoạn ngắn bên trong, lại chợt thấy một người. Là thiên bồng thụ thương ta muốn đi tìm thiên bồng. Bạch y nữ tử, không, chuẩn xác mà nói hẳn là Hằng Nga, thật nhanh đứng dậy, sau đó thẳng đến cực đông chi địa mà đi. Cực đông chi địa tàng mộc xâm lâm, tộc trưởng, đã chỉnh một chút ba ngày, vẫn là một điểm mới huấn đều không có. Bọn họ sẽ không, im ngay, không cho phép nói bậy. Nữ oa đại nhân từng nói qua, yêu tộc hy vọng chi tử là sẽ không thất bại. Mới ba ngày mà thôi, dù sao cũng là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch, ba ngày, cái này rất bình thường. Cái này nói chuyện, chính là linh mộc tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch. Chỉ bất quá, lúc này Mộc Cảnh Tịch trong mắt, cũng nhiều một vòng lo lắng. Dù sao lần này hấp thu, thế nhưng là ngũ hành thần thạch bên trong nhất là bạo lệ hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là dung hợp rất nhiều kỳ dị hỏa diễm về sau ngũ thải thần thạch. Hiện tại hy vọng duy nhất cũng là Tôn Ngộ Không có thể kiên trì đi. Chỉ có thể thuận lợi dung hợp, sau đó lại đem chính mình cục gỗ này thuộc tính ngũ thải thần thạch cũng dung hợp rơi, đến lúc đó ngũ hành tề tụ, yêu tộc mới có thể chân chính khôi phục. Đúng lúc này, tàng mộc xâm lâm lối vào không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó liền bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, sau cùng tại một tiếng như là pha lê tan vỡ thanh âm về sau, không gian, vậy mà cứ thế mà vỡ vụn ra, từ đó hiện ra một cái một người cao chỗ trống. Tại cái này không gian phá toái trước tiên, thân ở tàng mộc xâm lâm trung ương linh mộc tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch cùng huyễn yêu tộc tộc trưởng Mộng Về liền đã phát giác. Sau đó hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau một khắc, đã tại biến mất tại chỗ. Rốt cục đi ra, ông trời ơi, lão đại, cái này thật sự là quá kinh khủng. Cái này nói chuyện, chính là từ phá toái không gian giữa đi ra một người, chính xác tới nói là một cái mọc ra lục cái lỗ tai mi hầu. Ai nói không phải đâu, kém chút liền đem ta cho đốt thành cho. Một bên hoạt động thân thể, Tôn Ngộ Không một bên không được cảm khái. Đúng vậy, tại ba ngày trước cùng lục nhĩ mi hầu hai người hợp lực đánh bại cái kia thanh quỷ diện nhân đồng thời giết hắn về sau, Tôn Ngộ Không cùng lục nhĩ mi hầu liền bị quỷ diện nhân trên thân cuốn lên hỏa diễm cho bao vây lại. Đang giãy giụa ở giữa, hai người cảm giác được một trận không gian ba động, sau đó hỏa diễm đột nhiên biến mất, xuất hiện tại hai người trước mắt, lại là một người mặc màu đỏ cái yếm tiểu hài tử. Ngươi là Hồng Hài Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ quỷ diện nhân thật là ngươi? Nhìn thấy Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không thật là giật mình. Tuy nhiên trước đó cũng nghĩ qua cái này quỷ diện nhân có khả năng lại là Hồng Hài Nhi, thế nhưng là làm tận mắt thấy thời điểm, lại là mặt khác một phen cảm thụ. Không tệ, quỷ diện nhân chính là ta. Đại Thánh, thật lâu không thấy. Vốn cho rằng lần này có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không còn là lẻ loi một mình. Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ mười phần cảm giác khác thường, chính mình đối với Ngưu Ma Vương một nhà, thật là thua thiệt. Hồng Hài Nhi, ngươi là sao xuất hiện ở đây còn có, ngươi vì sao muốn giết ta Hoa Quả Sơn chúng khỉ giữa chúng ta, không có cửu hận lớn như vậy đi. Mặc dù là Hồng Hài Nhi, là mình kết bái con trai của đại ca, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia tàng mộc xâm lâm được chết thảm hầu tử hầu tôn, Tôn Ngộ Không nhất thời lên cơn giận dữ. Còn bên cạnh lục nhĩ mi hầu cũng là tay khẽ vẫy, theo hai người tiến đến năm đầu thần long cũng hóa thành xích huyết du long côn bị lục nhĩ mi hầu nhấc trong tay. Ha ha, đại thánh, Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm, cũng chưa chết. Người trước nhìn thấy cùng lục nhĩ mi hầu nghe được, toàn bộ đều là huyễn yêu tộc tộc trưởng Mộng Về cùng linh mộc tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch liên thủ bày ra huyễn trận mà thôi. Vì, chỉ là kích thích người sát ý trong lòng mà thôi. Ngươi vì sao muốn làm như vậy còn có, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Bởi vì, ta chính là ngươi lại tìm, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chương 85, Hồng Hài Nhi cố sự. Thời gian, muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia, lâu đến hồng hoang thời kỳ vu tộc đại vu hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công cái kia một trận đại chiến. Thượng cổ vu tộc, có thập nhị tổ vu, cũng xưng thập nhị ma thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải, thay trời đổi đất. Mà thập nhị tổ vu theo thứ tự là Đế Giang, nó hình dáng như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân tứ dực, hỗn độn vô diện mắt, chính là không gian tốc độ chi tổ vu, Cú Mang, thân chim mặt người, Thừa Lương Long, phía đông mộc chi tổ vu, Nhục Thu, tai trái có rắn, Thừa Lưỡng Long, phía tây kim chi tổ vu, Cộng Công, bắc phương thủy chi tổ vu, Trúc Dung, thú thân mặt người, nam phương hỏa chi tổ vu, Trúc Cửu Âm, mặt người xà thần mà đỏ, nó không ăn không ngủ không thôi, chính là Trúc Long, thời gian chi tổ vu. Cường Lương, hổ đầu nhân thân, bốn vó đủ, trường thủ khuỷu tay, lôi chi tổ vu, Thiên Ngô, là vì thủy bá, phong chi tổ vu, dược dục E Tư, điện chi tổ vu, Huyền Minh, là mưa sư vậy. vũ chi tổ vu, hậu thổ, trung ương thổ chi tổ vu. Cái này thập nhị tổ vu giữa, không biết sao, hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần Cộng Công nổi tranh chấp, đồng thời đại chiến, sau thủy thần Cộng Công không địch lại, dưới cơn nóng giận đụng ngã thiên trụ Bất Chu Sơn, gãy thiên trụ, tuyệt địa duy. May mắn yêu tộc chi tổ đại thần nữ oa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, mới giải cứu dân chúng thương sinh. Mà nữ oa cũng bởi đó trước tạo nhân cùng bổ thiên hai đại công đức, chứng được thiên địa đại đạo, rút đi thân rắn, từ đó đột phá thánh nhân chi cảnh, hóa thân thành thiên đạo. Lúc này, nữ oa bỗng cảm thấy yêu tộc thời điểm lúc có diệt tộc đại kiếp, nguyên cớ lưu ngũ thải thần thạch một khỏa, đồng thời chia thành năm phần, giao cho yêu tộc ngũ đại trên tộc thủ hộ. Chỉ vì ngày sau có thể cho yêu tộc mang đến một tia hy vọng. Trong đó hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch thì là giao cho huyền yêu nhất tộc thủ hộ. Thế nhưng là, cái này hỏa thuộc tính thần thạch sau đó tháng năm dài đằng đẵng giữa, vậy mà như kỳ tích sinh ra linh trí của mình, hơn nữa còn càng thêm thành thục. Rốt cục, có một ngày, viên này ngũ thải thần thạch không chịu cô đơn, tại cái nào đó ban đêm, vụng trộm thoát đi huyền yêu tộc ẩn cư chi địa, huyền yêu đảo. Tuy nhiên khối này ngũ thải thần thạch đản sinh linh trí, chẳng qua lại cũng không có kinh nghiệm gì, đối với ngoại giới hết thảy đều cảm thấy 10 phần mới mẻ. Đúng lúc này, hỏa thạch đầu bỗng nhiên phát giác được một loại 10 phần thân thiết hỏa thuộc tính lực lượng, cảm giác kia rất như là vô số hỏa diễm đang kêu gọi chính mình. Sau đó, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch thì theo cảm giác này một đường đi về phía nam, rốt cục, tại trải qua vô số gian nguy về sau, rốt cục đến Nam Thiệm Bộ Châu cái nào đó thâm uyên. Ở chỗ này, loại kia kêu gọi cảm giác 10 phần rõ ràng. Làm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch đến thâm uyên dưới đáy thời điểm, nhìn thấy là một tòa toàn thân đỏ chót cung điện khổng lồ. Cung điện cửa chính trên tấm biển chữ Khải Trúc Dung Thần Điện bốn chữ lớn. Nơi này, lại là hỏa thần Trúc Dung Thần Điện, cái này có thể không được. Thượng cổ truyền thuyết hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần Cộng Công đồng quy vu tận, vậy cái này Trúc Dung Đại Điện há không liền thành vô chủ chi vật. Mà lại cái kia cỗ chí mạng kêu gọi, càng ngày càng mạnh. Theo trực giác đi, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch lóe lên, liền tiến vào bên trong đại điện. Mới vừa vào đại điện, hỏa thuộc tính thạch đầu thì triệt để bị chấn động. Nơi này quả thực cũng là thiên hạ dị hỏa căn cứ. Trong đại điện trừ 72 căn cao đại thạch trụ chi bên ngoài không có vật khác, mà lại mỗi cái thạch trụ phía trên đều có một sợi dị hỏa đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Nhìn thấy những thứ này, hỏa thuộc tính thần thạch quả thực thì hạnh phúc sắp mất đi. Đối với khắp thiên hạ hỏa diễm chí tôn, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch, còn có cái gì có thể so sánh gặp được vô số dị hỏa càng thêm hạnh phúc đâu. Sau đó, chỉnh một chút 10 vạn năm, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch ngay tại cái này trúc dung trong thần điện. Dùng thời gian 10 vạn năm, đem đại điện thạch trụ phía trên 72 đóa dị hỏa toàn bộ hấp thu tại thể nội. Khi lấy được cỗ này cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng về sau, hỏa thuộc tính thần thạch vậy mà phá vỡ nữ oa đại thần lưu lại trí nhớ phong ấn. Nguyên cớ, hỏa thuộc tính thạch đầu hoàn toàn biết mình là người nào, từ đâu mà đến vừa có dạng gì vận mệnh. Tuy nhiên nhớ tới những thứ này về sau, tâm lý có chút không thoải mái, có thể là sinh mệnh của mình dù sao cũng là nữ oa đại nhân sở ban tặng. Huống chi cái kia cái gọi là vận mệnh cũng không biết sẽ thêm lâu về sau mới trở về. Nguyên cớ hỏa thuộc tính thần thạch rất nhanh liền dứt bỏ đây hết thảy, rời đi Trúc Dung thần điện, bắt đầu ở tam giới được du đãng. Lại quá ngàn năm, hỏa thuộc tính thần thạch rốt cục chán ghét chính mình bộ này thạch đầu thân thể, trừ bay lượn, cái gì cũng không thể làm. Tại cái này ngàn năm bên trong, hỏa thuộc tính thần thạch cơ hồ đem toàn bộ tam giới đều chơi một lần, nguyên cớ càng ngày cảm giác nhàm chán. Lúc này, hỏa thuộc tính muốn một ý kiến, cái kia chính là ngủ say, đồng thời dung hợp thể nội 72 dị hỏa. Ban đầu ở Trúc Dung Đại Điện chẳng qua là hấp thu mà thôi, cũng không có dung hợp, nguyên cớ chỉ cần dung hợp những ngọn lửa này, vậy mình nói không chừng có thể phá vỡ thời không, qua một cái thế giới khác nhìn xem. Sau đó, hỏa thuộc tính thần thạch lại trở lại huyễn yêu đảo, lâm vào ngủ say. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước hỏa thuộc tính thần thạch lén đi ra ngoài không lâu liền bị huyễn yêu tộc nhân phát hiện, chẳng qua tại huyễn yêu tộc phát động sở hữu tộc nhân chỉnh một chút tìm 3.000 năm về sau, thì từ bỏ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết ngũ thải thần thạch là thế nào không có. Thế nhưng là, tại thần thạch biến mất 10 vạn năm về sau, cái này thần thạch vậy mà chính mình trở về, hơn nữa còn là thành thật thật nằm tại ảo tưởng yêu bên trong thần điện. Cái này thật cho huyễn yêu tộc mang tới to lớn kinh hỉ. Cũng chính là ở thời điểm này, huyễn yêu tộc ngay lúc đó tộc trưởng liền phát hiện, hỏa thuộc tính thần thạch vậy mà sớm đã sinh ra linh trí của mình. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu năm trôi qua, mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm mấy triệu năm. Một ngày này, hỏa thuộc tính thần thạch lần nữa thức tỉnh. Mà lại sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, cũng là bay thẳng hướng địa phủ, sau đó một đường mạnh mẽ đâm tới chính mình đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Lúc này ảo tưởng yêu tộc tộc trưởng đã làm mộng về. mà mộng về cũng cần tuân tổ tiên dạy bảo, đối với khối này kỳ dị thạch đầu, cũng không có quá nhiều hạn chế, mà chính là mặc cho chính hắn tự do hành động. Cái này chuyện sau đó, đại gia cũng đã biết, hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch đầu thai đến Ngưu Ma Vương lão bà Thiết Phiến công chúa trong bụng, hoài thai 10 tháng sinh hạ một tử, đặt tên là Hồng Hải Nhi. Kỳ thực lúc này Hồng Hải Nhi liền đã biết mình sau cùng vận mệnh hẳn là bị vị kia yêu tộc hy vọng chi tử cho hấp thu dung hợp, nguyên cớ Hồng Hải Nhi xuất sinh về sau, lợi dụng 72 dị hỏa lại thêm hỏa thuộc tính thần thạch chi lực tiến hành thôi diễn, sau cùng biết được cái kia hy vọng chi tử cũng là hầu tộc Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Bởi vậy, Hồng Hải Nhi mới có thể tại Tôn Ngộ Không tiến về Tây Thiên lấy kinh trên đường bắt đi đường Tam Tạng, cho Tôn Ngộ Không tạo thành không lớn không nhỏ đến phiền phức. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đang thử thăm dò một lần về sau, vậy mà lại không ra tay, mà chính là tìm Quan Âm Bồ Tát xuất thủ. Bởi vì trải qua một lần đầu thai chuyển thế, nguyên cớ Hồng Hải Nhi thực lực giảm xuống rất nhiều, 72 dị hỏa tuy nhiên nhưng có vận dụng dị hỏa chi lực, chẳng qua cũng chỉ có tam muội chân hỏa mới có thể dùng để giết địch. Còn lại hỏa diễm hoặc là uy lực quá đại yếu sao uy lực quá nhỏ, chỉ có thể dùng để phòng thân hộ thể. Nhìn thấy cho Tôn Ngộ Không cũng tạo thành phiền phức, trong lòng không cam lòng chi ý cũng giảm đi rất nhiều, dù sao cái này là mình số mệnh, bởi vậy, Hồng Hải Nhi cũng sẽ giả bộ không địch lại Quan Âm Bồ Tát, làm nàng mấy năm thiện tài đồng tử. Mà lại Hồng Hải Nhi còn có một phen cố kỵ, cái kia chính là sợ chính mình triển lộ thực lực về sau bị thiên đình hoặc là Phật môn phát hiện, từ đó gây nên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đại Nhật Như Lai tham niệm. Dù sao mình bản thể thế nhưng là ngũ thải thần thạch, ẩn chứa lớn lao thiên đạo đồ vật. Cứ như vậy, Hồng Hải Nhi thì vẫn giấu kín lấy chính mình, biết Tôn Ngộ Không chỉ huy yêu tộc lần nữa phản công thiên đình. Đáng lẽ Hồng Hải Nhi còn tại may mắn, nếu là Tôn Ngộ Không có thể thành công, vậy mình có lẽ có thể không cần hy sinh, chỉ là không nghĩ tới về sau bị Đại Nhật Như Lai cho bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Dẫn đến thiên đình yêu tộc đại bại, không có cách, số mệnh cũng là số mệnh. Thế nhưng là Hồng Hải Nhi biết Tôn Ngộ Không đối với mình phụ thân Ngưu Ma Vương cảm tình, nếu để cho Tôn Ngộ Không biết mình cũng là hỏa thuộc tính thần thạch, cái kia rất có thể sẽ buông tha cho hấp thu dung hợp khối này thần thạch, đến lúc đó ngũ hành không được đầy đủ, cái kia nữ oa nương nương đại kế, coi như kết thúc không thành. Sau cùng, Hồng Hải Nhi trở lại Huyễn Yêu Đảo, đồng thời cùng mộng về cùng đi cực đông chi địa tàng Mộc Xâm Lâm, ba người minh tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là Hồng Hải Nhi muốn ra như thế một phen khổ nhục kế. Chỉ có dạng này, Tôn Ngộ Không mới có thể thuận lợi hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch. Mà hết thảy này, hiện tại Tôn Ngộ Không đã toàn đều hiểu. Nguyên cớ tại bước ra không gian kia về sau, Tôn Ngộ Không nhất thời thì hướng về Bắc Phương ầm vang quỳ xuống, liên tục ba cái khấu đầu, biểu đạt là đối Ngưu Ma Vương thua thiệt cùng cảm kích. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị cuốn tiến chỗ kia không gian, cũng là hỏa thuộc tính thần thạch cấu tạo một chỗ dị thời không, tại nơi đó thời gian là phía ngoài gấp 10 lần, nói cách khác, bên ngoài 3 ngày bên trong đã một tháng cả. Chương 86, thực lực đề bạt. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Tôn Ngộ Không đã triệt để dung hòa hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch. Chính xác tới nói, là thần thạch chủ động dung hợp tiến Tôn Ngộ Không trong thân thể. Chẳng qua có chút tiếc nuối là nguyên bản ngũ thải thần thạch hấp thu 72 chủng dị hỏa, vậy mà đối với Tôn Ngộ Không thân thể có cực lớn bài xích, nguyên cớ tại dung hợp hỏa thuộc tính thần thạch thời điểm, 72 chủng dị hỏa, sau cùng lưu lại, vậy mà chỉ là 7 đóa. Theo thứ tự là Thái Dương Kim Hỏa, Tịch Diệt Chân Hỏa, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa, Cửu Minh U Viêm, Bát Quái Linh Hỏa, Huyễn Tật Thiên Hỏa cùng Địa Ngục Luân Hồi Hỏa. Cái này thất trung dị hỏa chính là giữa thiên địa bá đạo nhất thần dị hỏa diễm, Thái Dương Kim Hỏa chính là Tam Túc Kim Ô trời sinh mang theo chi hỏa diễm, nắm giữ chí dương chí cương uy lực. Tịch Diệt Chân Hỏa là Phật gia chí cường hỏa diễm, nắm giữ bài trừ hết thảy tà ác năng lực, có thể xưng quỷ mị khắc tinh. Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa là một loại cực kỳ không ổn định hỏa diễm, gặp được chấn động cơ hội nổ tung, mà lại uy lực cực lớn. Cửu Minh U Viêm, trong địa ngục kinh khủng nhất ma chơi. Có thể đốt hết tiên Phật thần thức, phàm là bị Cửu Minh U Viêm nhiễm người, đồng đều biết đánh mất lý trí, biến thành ác quỷ. Chính là một loại tà hỏa. Bát Quái Linh Hỏa, chính là một loại tiên thiên linh hỏa, là dị hỏa giữa 10 phần hiếm thấy loại hình phòng ngự hỏa diễm. Tương truyền Bát Quái Linh Hỏa vừa ra, sẽ tự nhiên ngưng tụ thiên địa đại đạo hình thành bát quái đồ án, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Huyễn Tật Thiên Hỏa, vì trên 9 tầng trời một loại bá đạo hỏa diễm, nắm giữ cường đại nhất vật lý công kích năng lực, chỉ cần nhiễm Huyễn Tật Thiên Hỏa, không gì có thể diệt, chỉ có thể đãi hắn tự hành đốt hết. Sau cùng Địa Ngục Luân Hồi Hỏa, tương truyền là lục đạo luân hồi bên trong tự nhiên sinh thành một loại hỏa diễm, ngọn lửa này có được trực tiếp đem người đánh vào lục đạo luân hồi khủng bố năng lực. Nắm giữ này hỏa chi nhân, có thể tùy ý ra vào lục đạo luân hồi, xuyên việt hư không vô tận. Cái này chín đóa dị hỏa tại theo hỏa thuộc tính thần thạch tan vào Tôn Ngộ Không thân thể về sau, liền hiện lên thất tinh chi thế tại Tôn Ngộ Không vùng đan điền lẳng lặng trôi nổi. Đáng nhắc tới chính là, tại dung hợp cái này bảy đóa hỏa diễm bên trong Thái Dương Kim Hỏa thời điểm, Kim Cô Bổng bỗng nhiên hướng Tôn Ngộ Không truyền đến một trận khao khát thanh âm. Sau đó Tôn Ngộ Không linh cơ nhất động, liền phân ra một sợi Thái Dương Kim Hỏa tan vào Kim Cô Bổng bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy thần thức dò xét phát hiện, Kim Cô Bổng khí bên trong thế giới bởi vì cái này một sợi Thái Dương Kim Hỏa, vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, chính là cái này khí giữa phía trên thế giới treo lấy Thái Dương càng thêm chân thực, mà lại bắt đầu từ từ đông thăng tây lạc. Sau đó trong thế giới này vậy mà ẩn ẩn có bốn mùa phân chia, tuy nhiên bởi vì lúc quan hệ giữa không nhìn thấy mùa vụ biến động, chẳng qua Tôn Ngộ Không cái loại cảm giác này là sẽ không sai. Cái này Kim Cô Bổng, thật sự chính là thật không thể tin. Theo Tôn Ngộ Không hấp thu càng ngày càng nhiều ngũ thải thần thạch, cái này Kim Cô Bổng khí bên trong thế giới cũng tại càng ngày càng hoàn thiện. Từ lúc đầu giống tuếch đến hấp thu thổ thuộc tính thần thạch linh vật, sau đó huyễn hóa ra vô biên đại địa, về sau hấp thu kim thuộc tính thần thạch, lần nữa huyễn hóa ra vô số cao sơn. Hấp thu thủy thuộc tính thần thạch về sau, huyễn hóa ra giang hà hồ hải cùng đầy trời đám mây. Lần này, hấp thu hỏa thuộc tính thần thạch về sau, càng là xuất hiện bốn mùa biến hóa, nhật thăng mặt trời lặn cùng từ từ thanh phong. Kém duy nhất thì là sinh mệnh, cái này khí bên trong thế giới đã càng lúc càng giống một cái thế giới chân chính. Ngay tại Tôn Ngộ Không thần thức rời khỏi khí bên trong thế giới thời điểm, thể nội địa ngục luân hồi hỏa lại bắt đầu sao động bất an, sau cùng càng thực sự Tôn Ngộ Không trợn mắt hốc mồm giữa, tự hành phân ra một sợi hỏa diễm tan vào Kim Cô Bổng bên trong. Sau đó, vậy mà tại Kim Cô Bổng khí bên trong thế giới, bắt đầu diễn biến hóa lục đạo luân hồi. Đương nhiên, vẫn chỉ là cái tiểu nhân không thể lại nhỏ hình thức ban đầu. Nhưng là, cái này đã đầy đủ Tôn Ngộ Không giật mình. Thần thức lần nữa rời khỏi khí bên trong thế giới, lúc này, rốt cục an tĩnh lại. Lại nói cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, tiến vào chỗ này không gian về sau, cũng là từng đợt kinh ngạc. Bất quá, sau đó một thanh âm truyền đến Lục Nhĩ Mi Hầu trong đầu thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc toàn bộ chuyển hóa thành cuồng hỉ. Bởi vì, quỷ diện nhân, cũng chính là Hồng Hài Nhi vậy mà nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn có một giọt hoàng long chân huyết. Vậy làm sao có thể để Lục Nhĩ Mi Hầu không mừng rỡ như điên? Long, đó là thế gian tôn quý nhất một chủng tộc. Mà trong long tộc cường đại nhất, theo thứ tự là Long Tổ Thanh Long, Hoàng Long, Hắc Long, Bạch Long cùng Hồng Long. Thanh Long đồng thời cũng là tứ thánh thú một trong, về sau tất cả Long tất cả đều là Thanh Long sở sinh, nguyên cớ xưng là Long Tổ, giống Ứng Long, Trúc Long, Giác Long vân vân, đều là Thanh Long đời sau. Mà Hoàng Long thì là loại Long Tổ tiên, loại Long ý tứ nói đúng là những cái kia có Long đặc thù một số dị thú. Tương đối tên cũng là Long sinh cửu tử bên trong cửu tử. Chẳng qua muốn nói rõ chính là, cái này long sinh cửu tử cũng không phải là nói hoàng long thì sinh 9 con trai, số 9 đại diện cho chính là số cực điểm, là vô số ý tứ. Không qua tất cả long tử bên trong, thuộc về Tù Ngưu, Trào Phong, Bồ Lao, Nhai Tý, Thao Thế, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Toàn Nghê, Tiêu Đồ cái này cửu tử nổi danh nhất. Hắc Long là thiên hạ tà ác long tộc đứng đầu, cùng kỳ, đào một, hỗn độn đợi đợi thượng cổ hung thú đều là Hắc Long chi tử. Bạch Long tương truyền là Tây Phương Long Thủy Tổ. Kỳ tử cùng Đông Phương Thần Long có khác nhau rất lớn, sau lưng mọc lên hai cánh, càng nhiều làm theo giống mọc ra cánh thần lằn. Hồng Long là ngũ đại thủy tổ long giữa thần bí nhất, trời sinh sở hữu giả cực kỳ mạnh mẽ nhục thể, tương truyền là thượng cổ khủng long tổ tiên. Lúc đầu khủng long chính là bàn cổ giới bá chủ, không khỏi thân thể cường đại mà lại càng là có mạnh mẽ thần thông. Chỉ bất quá về sau còn lại tứ long tổ cùng Hồng Long phát sinh đại chiến, Hồng Long đời sau càng là toàn bộ diệt tuyệt, vẫn luôn không dư thừa. Ngũ đại long tổ, mỗi một cái đều có lớn lao thần thông, truyền thuyết chỉ cần tề tụ ngũ đại long tổ chân huyết, thì có thể mở ra một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Nguyên cớ lúc nghe Hồng Hài Nhi nắm giữ một giọt hoàng long chân huyết thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu thật là chấn kinh chết. Trách không được, quỷ diện nhân có thể bằng vào linh lực huyễn hóa ra 9 cái thánh nhân sơ kỳ hỏa linh, nguyên lai là mượn cái này hoàng long chân huyết nguyên nhân. Nếu như mình có thể nắm giữ giọt này chân huyết, lại tan vào xích huyết du long côn bên trong, cái kia thật không biết thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu không dám tin trong ánh mắt, một giọt vàng óng ánh ngưng nhiều như thủy ngân huyết dịch bỗng dưng bay ra, từ từ lơ lửng tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước người. Chậc chậc, quả nhiên là hoàng long chân huyết, cỗ này to lớn uy thế, quả thực khiến người ta kinh hãi. Mặc dù nói Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn bên trong đã có một giọt thanh long chân huyết lại thêm còn lại mấy đầu thần long chân huyết, chẳng qua những sớm đó liền đã tan vào xích huyết du long côn bên trong, nguyên cớ cũng không có hôm nay trực tiếp như vậy cảm thụ. Hai tay cơ hồ là run rẩy, Lục Nhĩ Mi Hầu xuất ra xích huyết du long côn, sau đó từ từ điểm tại một giọt này hoàng long chân huyết phía trên. Sau đó, xích huyết du long côn phát ra một tiếng vui sướng chỉ nhớ rõ tiếng long ngâm, sau đó giống như cá voi hút nước liền đem một giọt này hoàng long chân huyết cho hút đi vào. Thế nhưng là không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu cao hứng, chỉ thấy xích huyết du long côn bỗng nhiên một trận rung động, sau đó lại Lục Nhĩ Mi Hầu như là giống như gặp quỷ ánh mắt bên trong, xích huyết du long côn vậy mà nhỏ ra bốn giọt nhan sắc không đồng nhất chân huyết. Đây là cầu long, ngạch, đây là ly long, cái này, đây là trúc long a, liền ứng long cũng bị gạt ra. Nguyên lai, làm hoàng long chân huyết tan vào xích huyết du long côn về sau, lại đem bên trong nguyên bản bốn giọt thần long máu cho cứ thế mà bước đi ra. Cái này hoàng long, cũng xác thực quá mức bá đạo. Nhìn lấy phiêu phù ở giữa không trung bốn giọt huyết dịch, Lục Nhĩ Mi Hầu một trận thở dài. Tuy nhiên lường trước qua cái này hoàng long chân huyết chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy thì dung hợp, chẳng qua lại không nghĩ rằng phản ứng kịch liệt như vậy. Rơi vào đường cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải đem bốn giọt huyết dịch lần nữa tan vào thân thể. Ứng long chân huyết tan ở phía sau gánh, cầu long chân huyết tan ở bên trái cánh tay, ly long chi huyết bên phải cánh tay, sau đó trúc long giọt máu kia dịch tan vào cái trán trong thức hải. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu thì nguyện ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa bốn giọt chân long huyết dịch. Mà xích huyết du long côn cũng đang cố gắng dung hợp cái này bá đạo hoàng long chân huyết. Chương 87, huynh đệ, cứ như vậy, tại chỗ này không gian hai người trọn vẹn đem cả một cái tháng. Rốt cục, vào hôm nay, hai người đi ra. Ngay tại hai người đi ra một khắc này, Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Về hai người cũng đã chạy tới, nhưng là nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt không có hảo ý, chợt ở giữa cảm giác hết sức xấu hổ. Hai vị chắc hẳn cũng là Mộc Linh tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch cùng Huyễn Yêu tộc tộc trưởng Mộng Về đi. Đúng vậy, Đại Thánh, chung quy là Mộng Về cùng Lục Nhĩ Mi Hầu quen một số, nguyên cớ xấu hổ về xấu hổ, nhưng vẫn là trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề. Ta cái kia hầu tử hầu tôn, đều vô sự. Đều tại cái này tàng mộc xâm lâm bên trong đâu, chuyện mới vừa rồi, còn có hy vọng Đại Thánh không nên trách tội, chúng ta cũng không phải là có ý lừa gạt Đại Thánh. Ha ha, Hồng Hài Nhi mang mặt nạ, hẳn là ảo tưởng yêu tộc đồ vật đi, thật đúng là lợi hại, ngay cả ta hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu. Biết Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có chút oán khí, nguyên cớ Mộng Về chỉ là càng thêm lúng túng cười cười, không có nói tiếp. Tính toán, ta biết các ngươi cũng là tốt bụng, nếu như không dạng này, ta đúng là dự định từ bỏ tảng đá kia. Bất quá, bây giờ đã việc đã đến nước này, lại nói còn lại cũng vô dụng. Thôi thôi, thua thiệt Ngưu Ma Vương một nhà, chỉ có thể từ từ trả. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, gặp quá nhiều chết đi, Tôn Ngộ Không tâm đã đau chết lặng. Tôn Ngộ Không nói xong, bốn người đều lâm vào trong trầm mặc. Nửa buổi, vẫn là Tôn Ngộ Không mở miệng nói, đi thôi, mang ta đi cầm một thuộc tính thần thạch. Liền để ta xem một chút, số mệnh cuối cùng, đến cùng là cái gì sao? Mộng Về vừa muốn trả lời. Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên một tiếng nói ra, chậm rãi, có nhân đến, tốc độ rất nhanh, không phải người ta quen biết. Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không ba người cũng cảm giác được có nhân đang nhanh chóng bay tới. Vừa quay đầu, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh trừng ra, sau đó liền bỗng nhiên ha ha cười nói, Mốc Tử, người cái này là thế nào bị lửa thiêu mông? Nguyên lai người đến này, chính là từ thiên đình một đường chạy vội mà đến Chư Bát Giới. Xa xa nhìn thấy thật là hầu ca. Chư Bát Giới thậm chí nhân còn chưa tới liền đã mở lời hô lớn, hầu ca chạy mau, có người muốn giết ngươi, chạy mau. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ Chư Bát Giới lúc này bộ dáng hết sức chật vật, chẳng những linh lực cơ hồ hao hết, mà lại trước ngực càng là có một vũng lớn vết máu. Tôn Ngộ Không nhất thời tâm lý giật mình, không nói hai lời, một cái bổ nhào lật lên, hướng về Chư Bát Giới bay đi. Mấy cái trong chớp mắt liền tiếp vào Chư Bát Giới, sau đó nâng Bát Giới trở lại vừa mới đứng thẳng chi địa. Ngốc Tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thương tổn nặng như vậy? Ngươi nói có người muốn giết ta, người nào muốn giết ta? Liên tiếp vấn đề, có thể đủ nhìn ra được Tôn Ngộ Không lúc này tâm lý lo lắng. Năm đó lấy kinh nghiệm một đoàn người, Tiểu Bạch Long triệt để mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Sa Hòa Thượng cũng không biết ven đường, chẳng qua Tôn Ngộ Không lần kia tại địa phủ lại mơ hồ trong đó nhìn thấy Sa Hòa Thượng hướng đi, chẳng qua nhưng cũng không xác định. Mà, vậy mà vì cứu mình, cũng chết. Hiện tại chỉ có một sợi hồn phách tại bàn đào viên phàm hình nơi đó. Có thể nói, nếu như Chư Bát Giới lại xảy ra chuyện gì, cái kia Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng không muốn sống. Liền huynh đệ đều bảo hộ không, mình còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Một hơi hỏi xong nghi ngờ trong lòng, Tôn Ngộ Không vội vàng để Chư Bát Giới nguyên địa dưới trướng, sau đó cho Chư Bát Giới quán chú linh lực của mình, khôi phục thương thế. Chư Bát Giới ngồi xuống về sau, thật dài thở một hơi, sau đó hướng về chung quanh nhìn xem. Nhìn thấy Chư Bát Giới lần này cử động, Tôn Ngộ Không tâm bỗng nhiên thì đau lên. Hầu ca, đâu, làm sao không gặp, nghe được bát giới nhắc lên, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì không cầm được lệ rơi đầy mặt. Ngày đó lúc sắp chết từng màn lại xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Nếu không phải là mình khăng khăng một người tiến về, nếu không phải là mình mang đi độ hóa hoa, nếu không phải là mình vô dụng, làm sao lại chết? Chư bát giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng không đúng, nghĩ nghĩ lại, tâm lý có điểm xấu cảm giác. Hầu ca ngươi nói chuyện a, đi đâu không phải đi cùng ngươi sao đâu? Ngốc tử, hắn, lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng. Mà chư bát giới càng là đột nhiên thì sững sờ, đại não trong nháy mắt trống không. Bát giới, là sư huynh vô dụng, không thể bảo hộ, ta. Chư bát giới bỗng nhiên đẩy ra Tôn Ngộ Không, cũng không để ý thương thế của mình, tay khẽ vẫy, cửu sỉ đinh ba đã ra hiện tại trong tay. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy chư bát giới cao cao nâng lên cửu sỉ đinh ba nói, bình tĩnh một chút, khác xúc động. Tỉnh táo ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, năm đó Tây Thiên lấy kinh trải qua 9981 nạn, không chết. Lần trước đại cử tiến công thiên đình, không chết. Về sau bị Như Lai lão nhi đánh lén, đều không có chết. Thế nhưng là, hiện tại ngươi nói cho ta biết, chết không có thiên đình không có Phật môn, còn có ai sẽ đi hại làm sao lại chết. Hai mắt đỏ thấm, chư bát giới đại thánh giống giận. Hồn nhiên không để ý trước đó thương thế lần nữa làm sâu sắc. Nước mắt, giọt giọt tuôn ra, ở ngực, đau quả thực muốn nổ tung. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự là nói sằng Tề Thiên Đại Thánh. Ta hôm nay đến, chỉ là để cho ngươi biết một sự kiện, Hằng Nga muốn giết ngươi, ngươi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một câu cuối cùng, cái này Hằng Nga thực lực, vượt qua thánh nhân. Nói xong, chư bát giới đi từ từ đến Tôn Ngộ Không trước mặt, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Mộng Về bọn người vừa muốn ngăn cản, Tôn Ngộ Không lại là phất phất tay, ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người. Ngốc tử, ta biết mình vô dụng, hại chết Bạch Long, hại chết lão Sa hiện tại lại hại chết. Ta cũng không mặt mũi làm đại sư huynh của ngươi. Ngươi nếu là muốn cho báo thù, muốn chém giết muốn dốc thịt vì ngươi, ta lão Tôn tuyệt không một chút nhíu mày. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa nói xong, chư bát giới chợt một cái bàn tay hung hăng quất vào Tôn Ngộ Không trên mặt, đồng thời mười phần tức giận quát, đừng đem ta thấy như vậy ngu xuẩn, ta lão chưa còn có phân rõ người nào mới thật sự là cửu nhân. Thù, ta một người báo, không cần ngươi nhúng tay. Nói xong, chư bát giới quay người giá vân liền rời đi. Không có một tia do dự, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản sư huynh đệ gặp mặt lại thành kết quả như vậy. Bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu hữu tâm thuyết phục, lại phát hiện căn bản không biết như thế nào mở miệng, mà Mộng Về cùng một cảnh thì càng là không biết làm sao. Ha ha, hiện tại, liền bát giới cũng đi, có lẽ, ta thật sai, có lẽ lúc trước nên tại Hoa Quả Sơn làm một cái không buồn không lo tiểu hầu tử rất tốt, rất tốt. Các ngươi đều đi thôi, Lục Nhĩ, ngươi đi xem một chút hầu tử hầu tôn nhóm có phải hay không còn tốt, ta muốn một người yên lặng một chút. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng dậy, dựng lên cân đầu vân cũng không phân biệt nhận phương hướng cứ như vậy đi. Lục Nhĩ, nếu không, người theo đi lên xem một chút, ta có chút bận tâm. Một cảnh tịch trung quy là không yên lòng, có lẽ nói là không dám dùng yêu tộc tương lai đến cược. Tính toán, đã lão đại nói muốn một người yên tĩnh, vậy liền để hắn qua yên lặng một chút đi. Đi thôi, ta đi xem một chút khỉ con nhóm, mà Tôn Ngộ Không lại là mang theo vô tận đau lòng, một đường lao nhanh. Tại không biết rõ bay mấy ngày vài đêm về sau, rốt cục tại một chỗ đại sơn trước dừng lại cân đầu vân. Đơn giản là, Tôn Ngộ Không trước mắt xuất hiện một chỗ động phủ phía trước có một bia đá, trên tấm bia đá chữ khải, linh thai phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động. Nguyên lai, Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình, vậy mà đi vào tu bồ đề tổ sư động phủ. Chương 88, Tôn Ngộ Không nguy cơ. Ngay tại Tôn Ngộ Không do dự có nên đi vào hay không thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đến đều đến. Còn có không tiến vào nhìn xem, chẳng lẽ là ngại vi sư động phủ cũ nát? Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ, sau đó đủ loại cảm giác tất cả đều tràn vào trong lòng, không tự chủ buồn từ đó tới. Bất hiếu đầu nhi Tôn Ngộ Không lễ bái. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp quỳ xuống, dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu. Dập đầu xong, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi đi vào trong động. Quen thuộc vòng qua ngày thường giảng bài địa phương, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào tu bồ để tổ sư tu luyện một chỗ sơn động. Ngài vẫn tốt chứ, lần trước thiên giới đại chiến, đa tạ viện thủ. Ha ha, ngốc đầu nhi, cùng vi sư làm gì khách khí như vậy, nguyên bản xếp bằng ở trên bồ đoàn tu bồ đề, cũng đứng lên, nhìn lấy Tôn Ngộ Không gương mặt hiền lành. Nhìn thấy tu bồ đề cái này quen thuộc nụ cười, Tôn Ngộ Không nhất thời thì bổ nhào vào tu bồ đề trong ngực, gào khóc. Tu bồ đề cũng biết Tôn Ngộ Không tất nhiên là gặp được cái gì không giải được kết, không phải vậy sao biết khổ sở như vậy. Thật tốt, Ngốc đầu nhi, cùng vi sư nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao như vậy thống khổ. Ta thật thật là không có dùng, tam tạng, bị ta hại chết, hiện tại liền bát giới đều vứt bỏ ta mà đi. A à, đường tam tạng hắn làm sao lại tu bồ để lộ ra gương mặt kinh ngạc. Bởi vì đường tam tạng cùng tôn ngộ không đều đã chứng đạo thành thánh, nguyên cớ liền xem như tu bồ để tu vi cũng vô pháp thôi toán ra đến cơ sở xảy ra chuyện gì. Tối đa cũng là thôi toán ra một cái mơ hồ đại khái mà thôi. Vừa khóc, tôn ngộ không một mặt cùng tu bồ đề tổ sư nói lúc ấy qua cực bắc băng nguyên lấy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch thời điểm chuyện phát sinh, sau đó còn nói phía sau một ít chuyện. Cái kia tam tạng hồn phách ngươi có thể nghĩ cách lưu lại. Ân, lưu lại, là bị tam tạng hư vô độ hóa hoa lưu lại. Hiện tại hồn phách cùng thân thể đều tại bàn đào viên phàm hình chỗ. Có nàng tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. May mắn, chỉ cần hồn phách vẫn còn, ngày sau thì có hy vọng khiến cho tam tạng sống lại. Cái này không thể không nói là tam tạng vận khởi a. Ngộ không, kỳ thực ngươi có chỗ không biết, thánh nhân chi cảnh phía dưới ngươi, tử vong về sau hồn phách đều sẽ về ở địa phủ, sau đó nghe theo thập điện Diêm La phán quyết, sau cùng quyết định hồn phách chỗ. Thế nhưng là một khi đến thánh nhân chi cảnh, là sẽ không tùy tiện tử vong. Mà nếu như một khi vẫn lạc, cái kia hồn phách làm theo sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, tiến về thượng giới Hoàng Tuyền chi quốc. Nếu như tới đó, coi như phiền phức. Hoàng Tuyền chi quốc cái kia là địa phương nào? Hoàng Tuyền chi quốc là một chỗ cực kỳ kỳ dị trên thế giới, nơi đó là chỉ cho phép cao cấp hồn phách tồn tại thế giới. Sở hữu trong vũ trụ các cái thế giới, chỉ cần là thánh nhân chi cảnh trở lên người, sau khi chết hồn phách đều sẽ bị Hoàng Tuyền chi quốc tiếp dẫn. Từ đó lại sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Lại còn có loại sự tình này ta chưa từng nghe nói qua. May mắn lưu lại hồn phách, không phải vậy chỉ sợ thật phiền phức. Tốt, về phần chuyện khác, ta cũng không nhiều lời. Hết thảy dựa vào chính ngươi minh ngộ. Nhớ kỹ, thế gian này đúng và sai, đều là tương đối. Ngươi tạm thời thì lưu ở ta nơi này Tà Nguyệt Tam Tinh Động đi, nghỉ ngơi một phen cũng tốt. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau đó, Tôn Ngộ không ngay tại cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, ngồi bất động chỉnh một chút 3 ngày. Thế nhưng là ngay tại ngày thứ 3 thời điểm, Tôn Ngộ không cả người bỗng nhiên tâm thần bất an, luôn cảm thấy phải có đại chuyện phát sinh. Đáng lẽ Tôn Ngộ không còn tưởng rằng là chính mình nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng, Tôn Ngộ không thật sự là không thể chịu đựng được cái loại cảm giác này, trực tiếp đứng dậy một cái bổ nhào thì hướng về Tàng Mộc Xâm Lâm mà đi. Thậm chí, đều không có cùng Tu Bồ Đề Tổ Sư tạm biệt. Mà khi Tôn Ngộ không rời đi về sau, Tu Bồ Đề cũng giống như có cảm giác, vội vàng bấm ngón tay tính toán, thế nhưng là cái này bấm đốt ngón tay kết quả, vậy mà cái này bấm đốt ngón tay kết quả vậy mà 10 phần mơ hồ, thậm chí mơ hồ căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng là bởi vậy Tu Bồ Đề suy đoán ra, tất nhiên là muốn phát sinh đại sự kinh thiên động địa, không phải vậy không sẽ như thế khó mà thôi toán. Càng nghĩ càng không yên lòng, sau cùng Tu Bồ Đề tại hướng tọa hạ đệ tử phân phó vài câu về sau, lấy cái kia chí bảo Bồ Đề nhánh liền theo sát Tôn Ngộ không mà đi. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa, một người mặc đạo bào màu xanh tuấn mỹ người trẻ tuổi bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sau đó ngẩng đầu cứ như vậy nhìn lấy phía đông, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Sau một hồi lâu, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên nhướng mày, hỏng bét, Lục Nhĩ gặp nạn, yêu tộc gặp nạn. Nói xong, vẫy tay, trên 9 tầng trời một tòa tinh mỹ tuyệt luân cung điện bỗng nhiên hư không tiêu thất, tựa hồ là giấu ở một chỗ không gian. Thế nhưng là nếu có ai có thể nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trên 9 tầng trời chỗ kia cung điện biến mất thời điểm, người trẻ tuổi kia bên hông treo một cái tiểu linh đang lại nhỏ bé không thể nhận ra lắc động một cái. Sau đó, cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi cũng đứng dậy bay lên không trung, hướng về phía đông cực tốc bay đi. Côn Lôn Sơn kiến mộc đỉnh chóp, một người mặc một thân đạo bào màu trắng trung niên nhân nhẹ nhàng đong đưa vũ phiến, hơi có chút tam quốc thời kỳ Gia Cát Lượng phong phạm. Ở giữa cái này áo bào trắng đạo nhân sinh mày kiếm mắt sáng, chẳng qua lại luôn tại vô ý toát ra một cỗ xấu xa cảm giác. Ai, vốn cho rằng cái này yêu tộc biết thuận đại thế mà hưng, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này biết chặn ngang một gạch, lần này có hơi phiền toái rồi. Bất quá, vẫn là phải đi xem một chút a, dù sao, hắn nhưng là yêu tộc hy vọng chi tử. Vừa dứt lời, cái này áo bào trắng đạo nhân chậm rãi đi trở về Côn Lôn thần cung, tại một chỗ cơ quan trùng điệp đại điện bên trong, lấy ra 2 loại sự vật thả cùng trong tay áo, sau cùng, đứng dậy giá vân mà đi. Bất quá, tuy nhiên đồng dạng là giá vân, cái này áo bào trắng đạo tốc độ của con người, lại quả là nhanh không thể tưởng tượng. Tây Bắc biển bên ngoài, xích thủy chi Bắc, Trương Vĩ Sơn. Một cái toàn thân chỉ hất lên một đầu da thú xích hồng sắc đại hán này thổi hơi làm theo bắc phong gào thét, hàn phong lẫm liệt. Hơi thở làm theo xích nhật nóng bức, ánh sáng mặt trời sáng rực. Lại tay cầm hai thanh khai thiên cự phủ, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía đông. Xem ra, ta cũng nên đi ra ngoài đi vòng một chút, năm đó mấy cái chết thì chết thương thì thương, còn sống không sai biệt lắm cũng đều qua trên yêu giới, bây giờ không biết còn thừa lại mấy người. Mặc kệ, lại không ra tay, cái này yêu tộc thì xong. Nói xong, đại hán này đột nhiên nhảy lên, liền đã lập tại cửu thiên chi thượng, sau đó, cứ như vậy bỗng dưng mà bay. Mục đích, chính là cực đông chi địa, 33 trọng thiên phía trên cái nào đó hư vô thế giới. Linh bảo thiên tôn, đạo đức thiên tôn, chúng ta, nên đi, lần trước nợ, nên thời điểm đòi lại, diệt ta thiên đình, lấn đệ tử ta, kỳ tội đáng chém. Vâng, cần tuân nhất khí hóa tam thanh ngọc thanh cư thanh vi thiên thánh đăng ngọc thanh cảnh thủy khí thành nhật thiên bảo bối quân nguyên thủy thiên tôn diệu vô thượng đế ai đi quá dài, sau ngọc đế còn rất dài pháp chỉ. Sau đó, ba người chân đạp ba đoá thanh vân, hướng về cực đông chi địa mà đi. Lúc này thái thượng lão quân một thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà lại đạo hạnh càng là ẩn có tinh tiến. Các lộ nhân mã, lúc này toàn bộ đều tại hướng về cực đông chi địa mà đi, đương nhiên, còn có cái kia thiên đạo hóa thân Hằng Nga, cũng tại hướng về tàng mộc xâm lâm mau chóng đuổi theo. Những người này đều có khác biệt mục đích, không xem qua đánh dấu, lại là giống nhau một người, cái kia chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chương 89, liều chết nhất chiến, cơ hồ là liều mạng đi đường. Phía sau bốn cặp nhan sắc khác nhau cánh toàn bộ mở ra, ngọn lửa màu đỏ chi rực, màu lam nhạt huyền băng chi rực, màu vàng trọng thổ chi cánh còn có kim sắc giữ kim chi rực. Bốn cặp cánh khổng lồ chớp động ở giữa, để Tôn Ngộ Không tốc độ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Cơ hồ đã gần đến đạt tới cái thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, tại nhanh hơn một chút, chỉ sợ cũng biết phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào hư không bên trong. Thế nhưng là nhìn Tôn Ngộ Không tuy nhiên lo lắng chẳng qua lại không loạn chút nào khí tức. Có thể cảm giác được ra tốc độ như vậy, chỉ sợ tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không cực hạn. Một đường chạy như bay, rốt cục tại mặt trời lặn thời gian đuổi tới tàng mộc xâm lâm. Bốn cặp vũ rực một tay, Tôn Ngộ Không trực tiếp rơi xuống. Mà hạ xuống về sau thứ nhất mắt liền thấy đứng tại tàng mộc xâm lâm lối vào Hằng Nga. Tới đối đầu, thì là canh giữ ở tàng mộc xâm lâm cửa vào Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Mộc tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch, Huyễn Yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy. Nguyên bản rằng có lẫn nhau hai phe đội ngũ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện ở giữa, cũng có chút hoảng hốt. Nơi này không có gì ngoài Tôn Ngộ Không bên ngoài bốn người, có thể tất cả đều là thánh nhân chi cảnh, có thể coi là như thế, lại người nào đều không có cảm giác được Tôn Ngộ Không là thế nào xuất hiện. Phảng phất cũng là nháy mắt đứng không, Tôn Ngộ Không cứ như vậy xuất hiện, cho người cảm giác mười phần quái dị. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại vào lúc này trở về, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi gấp kêu to, lão đại, đi mau. Nữ nhân này quá kinh khủng. Tôn Ngộ Không vừa định trả lời, lại không nghĩ cái kia Hằng Nga vậy mà đột nhiên xuất thủ, tay phải chỉ về phía trước, một đầu lụa trắng từ bên hông quấn quanh mà ra, trực tiếp thì chạy về phía Tôn Ngộ Không bề ngoài. Tôn Ngộ Không tuy nhiên có chút trở tay không kịp, chẳng qua nhưng cũng phản ứng tương đương thần tốc, nhìn thấy nữ tử này lụa trắng như là ra biển giao long một dạng muốn chính mình xoắn tới, Tôn Ngộ Không đồng dạng tay vừa lột, một đạo xích hồng sắc hồng lăng nghênh tiếp. Đây chính là năm đó Na Cha thành danh binh khí, Hỗn Thiên Lăng. Thế nhưng là để Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, Hỗn Thiên Lăng cũng chỉ là ngăn cản cái kia lụa trắng một lát, liền bị lụa trắng cho quấn lấy, sau đó tiếp tục hướng mình công tới. Cái này Tôn Ngộ Không không còn dám chủ quan, cổ tay khẽ đảo, càn khôn quyển xuất hiện. Hướng về phía lụa trắng dùng lực ném một cái, thừa dịp cái này đứng không Tôn Ngộ Không vội vàng hướng phải bước ra một bước đồng thời né người sang một bên, ngay tại càn khôn quyển cùng lụa trắng đụng nhau thời điểm, kim cô bổng đã ra hiện tại trong tay. Cùng dữ liệu một dạng. Càn khôn quyển cũng vẻn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt liền bị lụa trắng cuốn lên. Đi qua cái này hai lần ngăn cản, Tôn Ngộ Không đã có đầy đủ thời gian đến phản kích. Song tay nắm chặt kim cô bổng, đồng thời thầm vận thể nội huyễn tật thiên hỏa, trong nháy mắt, kim cô bổng liền bị huyễn tật thiên hỏa bao trùm lại, sau đó, quay người lại, kim cô bổng liền hung hăng đánh tới hướng cái kia lụa trắng. Khiến người ngoài ý chính là, nhìn yếu đuối vô cùng lụa trắng tại cùng kim cô bổng đụng nhau thời điểm, phát ra thanh âm lại là loại kia kim thiết giao kích thanh âm. Chẳng lẽ cái này lụa trắng lại có khả năng cùng kim cô bổng sánh ngang độ cứng? Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có quá khuyết điểm nhìn, tại cùng lụa trắng giao kích trong nháy mắt, bám vào kim cô bổng trên huyễn tật thiên hỏa đã toàn bộ bám vào lụa trắng phía trên. Chẳng qua Tôn Ngộ Không còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Hằng Nga một tay chấn động, một đạo thanh lãnh như là nguyệt quang đồng dạng quang mang từ trên tay bắt đầu, hướng về lụa trắng lan tràn. Làm bám vào lụa trắng phía trên huyễn tật thiên hỏa gặp được tháng này quang thời điểm, vậy mà nhanh chóng lui lại. Nhìn bộ dáng đúng là cực kỳ e ngại tháng này quang. Hừ, chỉ là huyễn tật thiên hỏa cũng lấy ra bêu xấu hừ lạnh một tiếng, thiên địa này thất đại dị hỏa một trong huyễn tật thiên hỏa tại Hằng Nga trong mắt vậy mà như thế không chịu nổi. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cũng tức giận giận, sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu còn có muốn khuyên cái gì, mà Tôn Ngộ Không cũng đã xách kim cô bổng phóng tới Hằng Nga. Chẳng qua Tôn Ngộ Không tuy nhiên phẫn nộ lại cũng không lỗ mãng. Vừa tới thời điểm Lục Nhĩ Mi Hầu nói nữ tử này 10 phần khủng bố, đã liền Lục Nhĩ Mi Hầu đều cảm thấy người khủng bố, kỳ thực lực cùng mình so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại vài ngày trước chưa bát giới, cũng làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng báo động, cái này cùng Hằng Nga hình dạng nhất trí nữ tử, hẳn là ngốc tử trong miệng thiên đạo hóa thân đi tựa hồ vẫn là chuyên môn đến diệt sát chính mình. Vốn còn muốn lưu thủ Tôn Ngộ Không dứt khoát cũng không băn khoăn nữa, vạn nhất bởi vì băn khoăn của mình dẫn đến chính mình đánh bại thậm chí một chiêu bị giết, vậy coi như hối hận cũng không kịp. Nguyên cớ tại sông đi lên thời điểm, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa cùng Cửu Minh U Viêm đã đồng thời bám vào kim cô bổng phía trên, mà lại bát quái linh hỏa cũng đồng thời thôi động, hóa thành một bộ khôi giáp mặc ở Tôn Ngộ Không trên thân. Mà lại, phía sau trong nháy mắt hai đôi vũ rực mở ra, một đôi đỏ hồng sắc hỏa vũ, một đôi nhạt hoàng sắc thổ vũ. Nói đến tựa hồ rất phiền phức, chẳng qua đây hết thảy đã tại không đến nửa cái thời gian hô hấp liền đã hoàn thành. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao, hai tay nắm kim cô bổng hướng về phía Hằng Nga đập xuống giữa đầu. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không sở hữu động tác, Hằng Nga đều nhìn ở trong mắt. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không vậy mà có thể đồng thời vận dụng tam đại dị hỏa thời điểm, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Bất quá, cũng chỉ là hơi coi trọng hơn mà thôi, nhìn lấy Tôn Ngộ Không thế đại lực trầm nhất côn, Hằng Nga lại chỉ là triệu hồi lụa trắng, sau đó tay phải lên đỉnh đầu vung lên, lụa trắng liền đã tại trong chớp mắt hoành cùng Hằng Nga đỉnh đầu, ngăn trở Tôn Ngộ Không nhất kích. Bất quá, Tôn Ngộ Không chẳng những không có bởi vì Hằng Nga ngăn trở chính mình nhất kích mà thất vọng, ngược lại lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì sau một khắc, tại kim cô bổng cùng lụa trắng giao kích ra, ầm vang bạo liệt. Cái này uy lực nổ tung, tuyệt đối có thể cùng một vị người sống trung kỳ nhân toàn lực nhất kích. Chẳng qua cái này nổ tung tất cả lực lượng tất cả đều là tuôn hướng Hằng Nga, Tôn Ngộ Không lại là không hư hao chút nào. Một kích thành công, Tôn Ngộ Không xa xa nhảy ra. Kỳ thực tại Tôn Ngộ Không tâm lý, nữ tử này tuy nhiên cường, nhưng là cũng có một cái hạn độ. Tuyệt đối sẽ không như là chư bát giới nói tới, siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Bởi vì từ khi dung hợp ngũ thải thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không đối với tại thiên đạo cảm ngộ càng mẫn cảm. Tôn Ngộ Không biết rõ, cái này bàn cổ giới là tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia siêu việt thánh nhân tồn tại. Bởi vì thánh nhân điên phong đã là cái thế giới này cực hạn, siêu việt cực hạn này, bàn cổ giới thì vô pháp tại dung nạp, từ đó biết loại bỏ sập tiệm cổ giới, cũng chính là mọi người trong miệng phi thăng tới cao cấp hơn thời gian. Mà lại Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra được, chư bát giới tuy nhiên cũng tấn thăng làm thánh nhân, chẳng qua lại chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Đối với thánh nhân sơ kỳ người mà nói, thánh nhân trung kỳ hoặc là thánh nhân điên phong cũng đã là vô pháp chống lại tồn tại. Nguyên cớ, nữ tử này hơn phân nửa là thánh nhân điên phong, chẳng qua nhưng lại có hết sức lợi hại binh khí. Bởi vậy, mặc dù không cách nào thấy rõ nữ tử này thực lực chân chính, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước tới đại chiến. Dù sao, tại dung hợp hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không cũng có được thánh nhân điên phong thực lực. Bất quá, lần này Tôn Ngộ Không lại muốn sai, bởi vì hắn lọt mất một cái chỗ mấu chốt, cái kia chính là Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ dung hợp 4 khối thần thạch cũng đã là thánh nhân điên phong, đạt tới cái thế giới này cực hạn, vậy nếu như tại dung hợp một khối đâu? Có phải hay không thì trực tiếp phi thăng chẳng qua tại truyền thừa trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không rất rõ ràng biết, dung hợp 5 khối thần thạch cũng sẽ không như vậy phi thăng, mà chính là biết thực lực đạt đến cực hạn, sau đó giải trừ rơi cái nào đó phong ấn. Còn đến cùng là cái gì cái phong ấn? Lần trước đang cảm thán Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn thời điểm, kim cô bổng đã vụng trộm báo cho Tôn Ngộ Không. Nếu như vậy, nói đúng là, thánh nhân điên phong phía trên, còn có một cảnh giới. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không đã không rảnh nghĩ những thứ này, bởi vì vừa mới Hắc Viêm Bạo Liệt Lửa toàn lực nhất kích, Hằng Nga, vậy mà đồng dạng lông tóc không thương. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đem cảm giác được thấy lạnh cả người, đó là một loại dã thú đối với nguy hiểm chí mạng trời sinh trực giác. Bất quá, Tôn Ngộ Không dù sao cũng là Tôn Ngộ Không, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên kim cô bổng, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa cùng Cửu Minh U Viêm toàn lực phát động, như cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh úp về phía Hằng Nga. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chẳng những không có chạy giặc mà toàn lực ứng chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đuổi tới một trận áy náy. Chưa chiến trước e sợ, cái này là bực nào sỉ nhục. Không do dự nữa, xích huyết du long côn triệu ra, đồng thời một xanh một vàng hai đầu thần long phá không mà ra. Đang phát ra một tiếng rồng gầm rung trời về sau, trực tiếp hướng về Hằng Nga công tới.